Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đại đế cấm khu. Tận cùng tiên lộ ai đang đứng, vừa thấy Hồng Mao đạo thành không? Không phải truyện sản văn, cần động não, càng đọc càng hay, đại sư huynh là người trùng sinh, kiếp trước của huynh ấy là một vị đại đế thời cổ đại xa xưa. Nhị sư huynh là người xuyên không, huynh ấy đến từ một thế giới khác nơi khoa học kỹ thuật và tàn khốc cùng tồn tại. Tiểu sư muội là tiểu công chúa nhỏ của Cơ gia, kiếm đạo vô song, thiên tư khoáng tuyệt cổ kim. Nhưng sau khi sư phụ qua đời, ta đã phát điên, cả đại lục toàn là người xuyên không. Trường sinh đại đế là vị đại đế cuối cùng của loài người, cũng là người canh giữ khu cấm địa của các đại đế, bảo vệ lăng mộ cho các đại đế của nhân loại. Đại đế cấm khu, nơi tụ linh khí thiên địa, là mồ chôn của hàng chục vị đại đế nhân tộc cùng cực đạo đế binh trấn áp vạn cổ. Từng sợi tinh vân trên Tử Cực Tiên Đỉnh, một trong những đế binh huyền thoại, cũng đủ khiến thánh nhân tiêu tán. Thế nhưng, sự ra đi của vị thủ hộ cuối cùng Trường Sinh Đại Đế lại khiến cấm khu rơi vào hỗn loạn. Sau khi Trường Sinh Đại Đế qua đời, bốn đệ tử kỳ lạ của ông rời khỏi Đại Đế cấm khu, sau đó có một người phát điên. Chương 1, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên một. Đại sư huynh là người trùng sinh, bí mật này ta đã biết từ năm ta 13 tuổi. Ta còn nhớ rõ đó là một đêm tối trời, sư tôn tôn kính của chúng ta được giao trì thánh chủ của Trung Châu mời đi xem lễ tọa đàm, rời khỏi đế vẫn cấm khu ước chừng nửa năm. Đêm hôm đó, đại sư huynh thừa dịp ánh trăng lặng lẽ lẻn vào quần lăng đế mộ, mở ra lăng mộ đại đế Tử Vi đã yên lặng muôn đời. Trong mộ đại đế ẩn chứa đại khủng khiếp cùng nguy hiểm khôn lường, nếu không phải cảnh giới đại đế, cho dù là chuẩn đế tự tiện vào đế mộ cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng đại sư huynh lại xách theo một chiếc đèn lồng, sắc mặt bình tĩnh như nước. Cứ như về hoa viên nhà mình mà tiến vào lăng mộ. Sau đó, ta trơ mắt nhìn hắn từ trong đế mộ khiêng ra một chiếc đỉnh lớn màu tím cổ kính, tang thương. Tử Cực Tiên Đỉnh nha, đó chính là một trong những cực đạo đế binh nổi danh và cổ xưa nhất đại lục, một sợi tinh vân đạo văn trên đỉnh cũng có thể diệt sát đại năng cảnh giới thánh nhân. Nếu đại sư huynh không phải chủ nhân của cực đạo đế binh, thì món đế binh trấn áp vạn cổ kia lại để cho một tên tiểu bối xa lạ lén lút khiêng mình ra khỏi đế mộ hay à? Đại sư huynh tuyệt đối là một quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm. Nhị sư huynh là người xuyên Việt, người có biết người xuyên Việt không? Chính là loại người đến từ một thế giới khác. Lúc ta mới nhập môn đã cảm thấy nhị sư huynh cả ngày thần thần bí bí, như đầu óc có vấn đề. Nào là đừng khinh thiếu niên nghèo, nào là con ta Vương Đằng có tư chất đại đế, thậm chí có một ngày hắn còn hỏi ta thích ăn đậu hũ non mặn hay ngọt. Ta nói với hắn ta thích ăn cay, nhị sư huynh hết sức ghét bỏ liếc ta một cái. Không thèm để ý tới ta nữa. Nhị sư huynh trời sinh dị đồng, bên cạnh còn có một con chí tôn tỳ hưu non làm bạn, khí vận cuốn thân, đi trên đường cũng có thể giẫm phải một thanh thần binh thánh cấp, đi vệ sinh cũng có thể tìm được một cây thuốc trường sinh vạn năm. Đúng là được khí vận gia thân, làm cho người ta hâm mộ ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, điều khiến người ta khó chịu nhất là nhị sư huynh và đại sư huynh trời sinh không hợp nhau, như kẻ thù từ kiếp trước. Hai người bọn họ chỉ cần có thời gian là lại gây sự với nhau, ta kẹp ở giữa thật sự rất khó xử. Tuy nhị sư huynh đánh không lại đại sư huynh, nhưng da mặt hắn dày, đại sư huynh đánh hắn ba quyền hắn cũng có thể cắn ngược lại một cái. Hơn nữa nghe nói gần đây nhị sư huynh ở bên ngoài nhặt được một cổ thần thi thượng cổ luyện thành thân ngoại hóa thân, không biết lần này hắn có thể chiếm thêm chút tiện nghi từ đại sư huynh hay không. À đúng rồi, còn có tiểu sư muội, nhà đầu kia xem như người bình thường duy nhất trong chi mạch người gác mộ chúng ta. Tiểu công chúa của hoàng tộc Trung Châu Cơ gia, trời sinh kiếm tiên chi thể, đứng đầu Thanh Vân tiên tử bảng, cũng là nữ kiếm tiên đệ nhất của thế hệ trẻ tuổi. Cơ Nhứ, hoàng tộc có nữ, lẻ loi một mình, thiên tư vô song, xưa nay hiếm có. Đây là 16 chữ mà Thanh Vân bảng đánh giá về tiểu sư muội của chúng ta, nếu không phải tiểu sư muội từ nhỏ đã đi theo sư phụ ngươi, một kẻ xui xẻo, thì thánh tử thiên kiêu tới cửa cầu hôn chắc là đã đạp đổ cả ngưỡng cửa Cơ gia. Nhưng hiện tại không khác biệt lắm. Mấy năm trước còn có một thiếu chủ của Hiên Viên gia ngồi xổm ở bên ngoài cấm khu đại đế, khổ sở chờ đợi tiểu sư muội đáng yêu của chúng ta, muốn cầu được mối nhân duyên hư vô mờ mịt kia. Nhưng về sau, vị thiếu chủ kia đợi được nhị sư huynh từ bên ngoài trở về, nhị sư huynh là người rất giảng đạo lý, liền đánh gãy chân hắn, ném vào trong con sông Lạc Thủy bên ngoài cấm khu kia. Nói đùa, rau cải trắng nhà mình nuôi, sao có thể để cho lợn rừng bên ngoài dòm ngó thèm thuồng? Sâu trong cấm khu đại đế, một thiếu niên thanh tú mặc áo xanh dựa vào một gốc cây già, vẻ mặt đau khổ lải nhải cằn nhằn với tấm bia mộ cổ xưa thấp bé bên cạnh mình. Sư phụ, từ sau khi người qua đời, nhân tộc không còn xuất hiện đại đế mới, ngay cả cảnh giới chuẩn đế cũng chỉ còn lại mấy lão già của mấy gia tộc thượng cổ như Cơ gia và Khương gia. Tiên tri của Miếu Đường nói đây là nhân tộc tiến vào kỷ nguyên hoang vu, trong vòng ngàn năm rất khó có người có thể đột phá gông xiềng của thiên đạo, đạt tới cảnh giới đại đế. Ai? Thiếu niên thanh tú nói tới đây không khỏi bất đắc dĩ thở dài, hiện tại bên ngoài cấm khu cũng có một vài kẻ ngu ngốc tung tin đồn, nói là sư phụ người khi còn sống tạo sát nghiệt quá nặng, tổn hại tới thiên hòa khí vận, dẫn đến nhân tộc bị thiên đạo vây khốn, mới đưa tới kiếp nạn của kỷ nguyên hoang vu. Chương 2, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên hai nhưng không trách được người khác, nhị sư huynh nói đầu óc bọn họ đã phát triển thành cái dạng đó, vì sao chúng ta không thuận theo bọn họ chứ? Trên tấm bia mộ màu xám thấp bé không khắc bất kỳ chữ viết nào, như một tấm bia đá rách nát rẻ tiền ven đường, đứng ở phía trước một gò đất nhỏ đơn sơ. Nhưng không ai có thể ngờ được, chính phía dưới gò đất nhỏ bình thường này, lại chôn cất vị đại đế cuối cùng trong lịch sử nhân tộc, Trường Sinh Đại Đế. Trường Sinh Đại Đế là vị đại đế có tuổi thọ lâu nhất trong lịch sử nhân tộc. Theo truyền thuyết, vị đại đế này từ kỷ nguyên thượng cổ đã trấn thủ trong cấm khu đại đế của nhân tộc, trông coi lăng mộ cho tất cả các vị đại đế trong lịch sử nhân tộc. Mặc cho năm tháng trôi qua, biển xanh hóa nương dâu vẫn không hề thay đổi. Cấm khu đại đế là cấm khu khủng khiếp và thần bí nhất của nhân tộc, bên trong chôn cất lăng mộ và truyền thừa của mấy chục vị đại đế của nhân tộc từ khi sinh ra tới nay. Cực đạo đế binh và đại đế ngủ cùng nhau, truyền thừa và bảo tàng ẩn chứa bên trong cấm khu đại đế là thứ mà toàn bộ đại lục không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù là như vậy, vạn cổ tới nay vẫn không có người nào dám xông vào trong cấm khu đại đế tầm bảo. Đây là bởi vì trong cấm khu đại đế có vị Trường Sinh đại đế trong truyền thuyết trấn thủ, cũng có chi mạch người gác mộ tồn tại. Người gác mộ, đúng như tên gọi, là tu sĩ trông coi mộ cho đại đế nhân tộc. Hiện giờ, người gác mộ trải qua truyền thừa và biến thiên vạn cổ, chỉ còn lại một vị sư phụ cảnh giới đại đế tuổi già và bốn đồ đệ kỳ quái. Mà ngay tại mười mấy năm trước, vị đại đế thủ hộ cuối cùng của nhân tộc, Trường Sinh đại đế, đã vẫn lạc. Bầu trời nhuốm máu, tinh tú ảm đạm, hoàng hôn tan vỡ dưới bầu trời sao, toàn bộ đại lục đều có thể nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của vị đại đế nhân tộc tuổi cao kia. Nhưng đồng thời vang vọng trong tinh không xa xôi, còn có tiếng rít gào phẫn nộ và kinh hãi của mấy vị đại đế dị tộc khác. Trường Sinh đại đế trước khi chết đã đi ra khỏi cấm khu đại đế, mang theo ý định liều chết, tay cầm cực đạo đế binh, liên tục chém 18 vị chuẩn đế dị tộc, bóp chết 3 vị lão tổ đế cảnh. Thời khắc cuối cùng, hắn mới kéo thân thể đại đế rách nát suy tàn, an tường nằm vào trong phần mộ mà mình đã đào sẵn. Mà người cuối cùng lấp đất phong mộ cho Trường Sinh đại đế chính là thiếu niên thanh tú hiện giờ đang nằm trên bia mộ không chịu oán giận không thôi kia. Tam đồ đệ của chi mạch người gác mộ, Cố Bạch Thủy. Ta biết người làm vậy là vì tốt cho nhân tộc, nhưng bây giờ chỉ dựa vào bốn sư huynh muội chúng ta trông coi toàn bộ đế mộ, áp lực thật sự rất lớn. Cố Bạch Thủy có phần bất đắc dĩ lắc đầu, đổ ly rượu cuối cùng trong tay mình xuống đỉnh của tấm bia mộ không chữ. Rượu trong suốt chảy trên bề mặt bia mộ màu xám trắng, theo những chỗ lồi lõm trên mặt bia chảy xuống, cuối cùng thấm vào trong lớp đất đen. Thiếu niên mặc áo xanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao và màn đêm xa xôi, trầm mặc hồi lâu sau mới khẽ thở dài. Sư phụ, rốt cuộc người đã giấu món cực đạo đế binh kia ở đâu rồi? Trường Sinh đại đế có một kiện cực đạo đế binh thần bí. Nhưng trên đại lục không ai biết cực đạo đế binh kia có dáng vẻ thế nào, không có ai chân chính gặp qua nó. Thậm chí có thể nói, những kẻ từng gặp cực đạo đế binh đều đã chết, không còn sót lại một chút cặn bã nào. Chẳng qua sau khi Trường Sinh đại đế vẫn lạc, trên đại lục càng ngày càng nhiều người bắt đầu hiếu kỳ món cực đạo đế binh kia rốt cuộc là bộ dáng gì, cũng hiếu kỳ vị đại đế này trong lịch sử nhân tộc có thể xếp vào ba vị trí đầu, rốt cuộc đã chế tạo một kiện đế binh kinh khủng cỡ nào. Có kẻ nói đế binh trong tay Trường Sinh đại đế là chí bảo công phạt vô song, có sát lực không gì sánh kịp, cũng bởi vậy Trường Sinh đại đế mới có thể lấy sức một mình chém chết ba vị dị tộc đại đế. Cũng có kẻ nói đế binh của Trường Sinh đại đế là một đồ vật Trường Sinh ngỗ nghịch thiên đạo, Trường Sinh đại đế có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích tuổi thọ trở thành đại đế sống lâu nhất trong nhân tộc, chính là dựa vào cực đạo đế binh này. Nhưng mọi người bàn tán xôn xao, cũng đều chỉ là nói bừa đoán lung tung mà thôi. Là tiểu đồ đệ thân cận nhất của Trường Sinh đại đế, Cố Bạch Thủy có thể chân thành nói cho tất cả mọi người. Hắn không biết. Khi sư phụ của Cố Bạch Thủy kia sắp chết, từng gọi một mình hắn đến trước lăng mộ, để tiểu đồ đệ của mình tự tay chôn đất phong mộ. Chương 3, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên ba cho nên Cố Bạch Thủy có thể xác định, sư phụ không mang bất kỳ vật gì vào trong mộng dĩ không cần đế binh chôn cùng. Nhưng lão già xui xẻo kia trước khi nhắm mắt, đã nói với Cố Bạch Thủy một câu rất kỳ quái. Sau khi ta chết có lẽ sẽ có thứ gì đó sống lại, ngươi phải coi trọng vật kia, nó nếu trốn ra khỏi cấm khu đại đế, sẽ xảy ra chuyện lớn. Cố Bạch Thủy lúc ấy ngẩn người một chút, có phần mờ mịt chớp chớp hai mắt, sư phụ, ngươi có thể nói rõ ràng một chút không? Vật kia là cái gì? Cực đạo đế binh của ngài. Trường sinh đại đế không nói nữa, lặng lẽ không một tiếng động nhắm mắt lại, tùy ý đất đai mộ huyệt trường sinh vùi lấp cửa mộ phân. Cố Bạch Thủy do dự hồi lâu đứng bên hố đất, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu, sư phụ, sau khi ngươi chết sẽ vãn niên bất tường à? Kỳ thực Cố Bạch Thủy không kỳ vọng lão già đã chết trong lăng mộ kia sẽ đáp lại mình, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm giác như có người ghé sát bên tai hắn, trong gió núi ồn ào mơ hồ nói một chữ. Có. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua tầng mây, chiếu xuống con đường nhỏ sau núi. Ánh trăng màu bạc nhạt phủ lên con đường nhỏ trong rừng này một vầng sáng mông lung mơ hồ, như có người rải đầy những hạt muối trong suốt trên đường. Bóng cây lay động, Cố Bạch Thủy ngáp một cái, lười biếng nhau mắt lại, một thân một mình chạy về phía động phủ của mình. Con đường này hắn không biết đã nhắm mắt đi qua bao nhiêu lần, mỗi lần ngày lễ ngày Tết hắn đều mang theo một vò rượu hoa quế lâu năm, đến sau núi bên cạnh lăng mộ của sư phụ uống một vò. Đương nhiên nếu rượu uống không hết, hắn cũng sẽ chia cho sư tôn của mình mấy chén. Nhưng hôm nay không phải là ngày đặc thù gì, hoàn toàn là bởi vì tu vi Cố Bạch Thủy gần như viên mãn, sắp hợp đạo tiên thai, trở thành tu sĩ đại năng chân chính cao giai trên phiến đại lục này. Dưới tiên đài là phàm nhân, trên tiên đài là thần minh. Hợp đạo tiên đài, nhen nhóm thần hỏa, mới xem như thoát ly phàm trần, trở thành tiểu thần minh chân chính trên đại lục. Con đường tu hành phía sau tiên đài cũng càng thêm nghiêm ngặt, thần hỏa, đại năng, chứng đạo, bán thánh, thánh nhân, đại thánh vương, chuẩn đế, đại đế, là đồ đệ thứ ba của trường sinh đại đế, thiên phú tu hành của Cố Bạch Thủy đương nhiên cũng được coi là tuyệt hảo. Từ phàm nhân tu hành đến cảnh giới thần hỏa, hắn chỉ dùng không đến nửa giáp, trong những thánh địa khác cũng có thể xưng là thiên kiêu. Tiểu sư muội cơ nhứ của hắn năm nay 18 tuổi, cũng chỉ là tiền bối cảnh giới chứng đạo mà thôi. Nhị sư huynh ba năm trước chính là thánh nhân cảnh, so với mình không lớn hơn mấy tuổi. Đại sư huynh hắn không biết, rất có thể đã vụng trộm phá kính trở thành thánh vương trẻ tuổi nhất nhân tộc. Hiện giờ trong cấm khu đại đế trống trải chỉ còn lại bốn sư huynh muội, so sánh với mấy đồng môn của mình, Cố Bạch Thủy đích thật là hơi kém vài phần. Được rồi, thật ra sờ lương tâm nói, hắn so với mấy tên biến thái kia kém rất xa. Nhưng trong bốn sư huynh muội, sư phụ đích thật là người thân cận nhất với Cố Bạch Thủy, hắn không hiểu vì sao. Bộ dạng của mình xem như thanh tú, nhưng nhị sư huynh lại yêu mị như yêu quái, tiểu sư muội lại xuất trần lạnh nhạt như tiên nữ từ trong tiên cung rơi vào phàm trần. Cho nên về dung mạo, Cố Bạch Thủy tự nhận chỉ có phần ưu thế hơn đại sư huynh. Nhưng sư phụ vụng trộm đưa tấm gương đồng này cho ta là có ý gì? Để cho ta âm thầm quan sát cấm chế cùng phong cảnh trong cấm khu đại đế? Hay là để cho ta giám thị hai? Sư huynh! Cố Bạch Thủy từ trong ngực của mình móc ra một khối gương đồng cổ xưa mơ hồ, đón ánh trăng mông lung, cảnh sắc trong gương đồng đang không ngừng luân phiên biến hóa. Khối cổ kính này có vẻ ngoài cổ xưa, mặt sau còn dính màu xanh đồng, là pháp khí duy nhất mà sư phụ của hắn đưa cho Cố Bạch Thủy trong hơn 30 năm qua. Không có cấp bậc cụ thể, không có lực sát thương khủng khiếp gì. Tác dụng duy nhất của tấm gương đồng này chính là có thể trong vô thanh vô tức giám thị toàn bộ địa phương trong cấm khu đại đế. Chỉ cần tâm thần Cố Bạch Thủy khẽ động có thể bỏ qua tất cả cấm chế khủng khiếp trong cấm khu đại đế, tất cả mọi nơi trong mắt hắn đều như trong suốt. Bất kể là hai vị sư huynh hay là tiểu sư muội, chỉ cần không tiến vào trong một tòa đế mộ nào đó, Cố Bạch Thủy đều có thể dùng gương đồng nhìn trộm bọn họ đang làm cái gì, hơn nữa không ai có thể phát hiện. Rất cường đại, nhưng cũng rất quỷ dị. Tay vuốt ve mặt sau gương đồng cổ xưa, khuôn mặt Cố Bạch Thủy dưới ánh trăng lộ vẻ phá lệ mơ hồ không rõ. Chương 4, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên bốn con đường nhỏ trước mặt dẫn đến động phủ của Cố Bạch Thủy. Cây già lắc lư, bóng cây sặc sỡ, đêm này gió đêm không biết vì sao cũng có phần lạnh lẽo khiếp người, như có một bàn tay lạnh lẽo không ngừng vuốt ve cổ của hắn. Trên con đường nhỏ trong rừng, Cố Bạch Thủy có phần bực bội lắc đầu, cố gắng vứt bỏ cảm giác không rõ và kỳ quái trong đầu mình. Nhưng không biết vì sao, thân thể thiếu niên sạch sẽ thanh tú này đột nhiên khựng lại, nhìn gương đồng trong tay trầm mặc không nói. Trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một ý tưởng kỳ quái nhưng xua mãi không đi, hắn dùng gương đồng này có thể nhìn trộm tất cả nơi ở của cấm khu đại đế, nhưng cho tới bây giờ, hắn như còn chưa dùng gương đồng xem qua. Nơi mình đang ở chính mình nhìn trộm chính mình, gương đồng chiếu rọi gương đồng, cái này nghe ngược lại thật là rất thú vị. một ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt gương mơ hồ, cảnh sắc trong gương đồng cũng theo đó bắt đầu vặn vẹo biến hóa. Đầu tiên là một con đường nhỏ trống trải âm trầm trong rừng, sau đó một thân ảnh thiếu niên gầy gò xuất hiện ở cuối con đường. Đó là Cố Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy trong gương. Mọi thứ vẫn như thường lệ, nhưng không biết vì sao, Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng mình trong gương, có phần khó chịu và kỳ lạ khó hiểu. Luôn cảm thấy hình như có thêm chút gì đó. Nhưng có thêm cái gì đây? Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt dần dần ngưng kết dưới chân thiếu niên trong gương, sau đó da đầu của hắn lập tức nổ tung. Ánh trăng sáng tỏ, dưới chân thiếu niên trong gương còn có một bóng dáng lông xù khủng khiếp khác, dán chặt vào phía sau hắn. Lặng lẽ không một tiếng động, như oán linh. Bóng cây lay động, ánh trăng trong trảo. Giữa con đường nhỏ trong rừng, thiếu niên áo xanh gầy yếu bất động, tựa như khúc gỗ cứng đờ, ngưng trệ tại chỗ. Một luồng khí lạnh thấu xương từ cột sống sau lưng lan vào trong óc, Cố Bạch Thủy mơ hồ tưởng tượng được có một đôi mắt đỏ tươi, tĩnh mịch, khủng khiếp đang nhìn chằm chằm vào gáy hắn. Lặng lẽ không một tiếng động, nhưng kỳ thực đã sớm gần trong gang tấc. Cố Bạch Thủy không thể động, không dám động. Hắn cứng đờ nhìn chiếc gương đồng trong tay, cảnh vật trong gương hoàn toàn giống với hiện thực, không hề có sai lệch hay thay đổi nào. Điểm khác biệt duy nhất là dưới chân hắn trong gương có một cái bóng lông lá dữ tợn, nhưng Cố Bạch Thủy liếc qua dưới chân mình, lại chẳng thấy gì. Ngoài hiện thực không nhìn thấy, nhưng trong gương đồng, nó lại hiển hiện rõ ràng, thì ra qua chiếc gương đồng này có thể nhìn thấy thứ khủng khiếp không hình dạng nào đó trong cấm địa đại đế. Hơn nữa, thứ đó đã theo sau Cố Bạch Thủy không biết bao lâu, chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Đồng tử Cố Bạch Thủy co lại, trong đầu chợt lóe lên một suy đoán kinh khủng. Nếu chiếc gương mà sư phụ đưa cho hắn là thứ duy nhất có thể phát hiện ra con quái vật khủng khiếp sau lưng hắn, vậy có khả năng nào? Thứ sau lưng Cố Bạch Thủy cũng biết điều này. Nó biết trong cấm địa đại đế chỉ có chiếc gương đồng này có thể nhìn thấy nó, nên nó mới luôn trốn sau lưng Cố Bạch Thủy, chỉ cần Cố Bạch Thủy không dùng gương đồng để tự soi, nó sẽ vĩnh viễn không bị lộ. Thậm chí rất có thể không chỉ đêm nay, không chỉ con đường nhỏ âm u này. Mà trong nhiều năm qua, con quái vật khủng khiếp này vẫn luôn lặng lẽ bám sát sau lưng Cố Bạch Thủy, như dòi bọ bám xương, chưa từng rời đi. Có một thứ ngươi không nhìn thấy, bám sau lưng ngươi nhiều năm. Tất cả những gì ngươi trải qua và làm đều bị nó thu vào tầm mắt, thậm chí khi ngươi say giấc nồng, nó còn trốn trong góc tối sau lưng ngươi, mở to đôi mắt tĩnh mịch, đáng sợ, lặng lẽ quan sát ngươi. Một cơn gió đêm lạnh buốt thấu xương thổi vào cổ áo, yết hầu Cố Bạch Thủy khẽ nhúc nhích, nhưng không có động tác gì lớn. Hắn biết sự tồn tại của nó, nhưng nó chưa chắc đã biết tình hình hiện tại. Bất kể quái vật sau lưng là thứ gì, đã thảo kinh xà chắc chắn là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Cố Bạch Thủy vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào gương đồng trong tay, muốn tìm thêm manh mối khác trong cảnh tượng phản chiếu. Chỉ dựa vào một cái bóng lông lá thì không thể nhìn rõ diện mạo thật của quái vật sau lưng, nhưng hiện tại hắn không dám trực tiếp điều chỉnh góc nhìn của gương đồng, để lộ hoàn toàn thứ đó ra. Bởi vì Cố Bạch Thủy không thể xác định quái vật sau lưng có thể nhìn thấy chiếc gương trong tay mình hay không, nếu nó cao hơn hắn một cái đầu, vậy rất có thể ánh mắt nó đã dừng trên gương đồng, chờ đợi một thời khắc kinh khủng nào đó. Bóng cây khẽ lay động, gió núi ban đêm vẫn âm u, lạnh lão. Nhưng khi một cơn gió núi thổi tới từ phía sau, Cố Bạch Thủy bình tĩnh đến mức không chút sơ hở, rùng mình một cái, như phản ứng bản năng của cơ thể. Chương 5, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên. Năm cảnh tượng trong gương đồng hơi lệch về phía sau một chút. Ngay tại góc sát mép gương, một nhúm lông màu đỏ sẫm bị gió đêm thổi bay, thoáng hiện lên rồi biến mất. Hơi thở của Cố Bạch Thủy ngưng trệ trong chốc lát, còn người đèn lấy rung động, da đầu tê dại, nắm chặt tay. Vãn niên bất tường. Quái vật lông đỏ. Sư phụ trước khi chết có nói đến một thứ sẽ sống lại, chính là quái vật lông đỏ sau lưng hắn. Nhưng trong cấm địa đại đế, lăng mộ và mộ phần trải rộng, tùy tiện thứ gì trong lăng mộ bò ra, biến thành lông đỏ sống lại bất tường, đều là một trường hạo kiếp. Nếu không phải chuẩn đế không có tư cách an táng trong đế mộ, một quái vật lông đỏ cảnh giới chuẩn đế, Cố Bạch Thủy hắn có tư cách gì, có năng lực gì để trông coi thứ đáng sợ này? Đế giày Cố Bạch Thủy bất giác cò xuống đất, cùng lúc đó, hắn phát hiện cảnh tượng trong gương lại trở nên kỳ lạ hơn. Bóng cây lay động theo gió, ánh trăng mờ ảo trên con đường nhỏ dần dần bị nhuốm một màu đỏ máu. Con đường nhỏ trong rừng không thay đổi, nhưng cảnh tượng trong gương giống hệt lại biến thành một thế giới đỏ tươi. Cố Bạch Thủy hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền đột nhiên thấy cái bóng lông lá dưới chân trong gương khẽ nhúc nhích. Hơi thở của thiếu niên lập tức ngưng trệ, toàn thân căng cứng. Động tác cẩn thận vừa rồi vẫn bị quái vật kia phát hiện à. Trong gương đồng, từng sợi lông đỏ theo gió đêm bay lả tả, như hoa liễu rơi xuống, che kín tầm mắt. Trên con đường rừng, thiếu niên áo xanh gầy gò đứng một mình giữa hoa liễu đầy trời, như thể vừa trải qua một trận mưa đỏ. Hô một tiếng thở nóng rực, nặng nề vang lên sau lưng, gần như kề sát bên tai, như thể dây tiếp theo sẽ cắn vào cổ thiếu niên. Chờ một chút. Ngay trước khi cái chết cận kề bao trùm lấy Cố Bạch Thủy, thiếu niên thanh tú này lại đột nhiên hét lớn. Cái bóng lông lá trong gương khựng lại, tiếng thở nặng nề cũng theo đó mà chậm lại. Con quái vật khủng khiếp sau lưng Cố Bạch Thủy dường như bị tiếng hét đột ngột của thiếu niên làm giật mình, có phần bất ngờ, đứng im tại chỗ. Nhưng quái vật không tiếp tục động thủ, dường như cũng muốn nghe xem thiếu niên này muốn nói gì. Sư phụ ta đã chết, nhưng trong cấm địa đại đế còn có hai vị sư huynh khác, nếu ngươi giết ta, nhất định sẽ kinh động bọn họ, dù bản lĩnh của ngươi có quỷ dị đến đâu, không có cơ hội thoát khỏi nơi này. Lời uy hiếp của thiếu niên rất trực tiếp, nhưng lại khô khan. Nhưng con quái vật sau lưng hắn không có phản ứng gì, dường như không để hai vị sư huynh của Cố Bạch Thủy vào mắt. Cố Bạch Thủy mí mắt giật giật, lại nói tiếp, đại sư huynh ta là Tử Vi đại đế thượng cổ thần đình chuyển thế, nắm trong tay cực đạo đế binh Tử Cực Tiên đỉnh, tính khí của hắn không tốt. Thiếu niên áo xanh chưa nói hết câu, hay nói đúng hơn là Cố Bạch Thủy không nói tiếp nữa. Một cánh tay lông lá thô to từ sau đầu hắn vươn ra, lướt qua tai, ngón tay đen đúa, thô kệch chậm rãi chỉ về phía bóng tối cuối con đường nhỏ. Lông đỏ rậm rạp bay lả tả trước mắt, khí tức bất tường đáng sợ bao trùm lấy Cố Bạch Thủy. Nhưng khi Cố Bạch Thủy nhìn theo hướng ngón tay của quái vật, lại sững sờ tại chỗ. Dưới bóng cây, một bóng người áo đen mơ hồ ẩn hiện, không rõ mặt mũi. Người nọ y quan chỉnh tề, bên hông đeo một tấm mộc bài mộc mạc, tay áo khẽ lay động, tay phải nâng một chiếc đỉnh tròn màu tím cổ kính. Đại sư huynh. Chi mạch thủ mộ nhân ở cấm khu đã truyền thừa từ rất lâu, thế hệ này tổng cộng chỉ có 4 sư huynh muội. Đại sư huynh tính cách trầm ổn chất phác, luôn mặc một thân trường bào màu đen sạch sẽ mộc mạc, ngày thường nghiêm cẩn, như một tảng đá trầm mặc không nói. Nhị sư huynh tính tình lười nhác hoạt bát, thường mặc trường bào cẩm tú màu trắng, đầu đội bạch vân quan, chân đạp giày hoa văn vàng, nhìn qua chính là một bộ dáng vẻ công tử nhà giàu. Người sống trong cấm khu đại đế đếm được trên đầu ngón tay. Hai vị sư huynh nhìn từ bên ngoài lại hoàn toàn khác biệt. Cho nên mặc dù Cố Bạch Thủy không thấy rõ lắm bộ dạng của người áo đen dưới tàn cây, cũng có thể từ cách ăn mặc đoán được thân phận của người nọ. Huống chi trong tay hắn còn nâng một chiếc Tử Cực Tiên đỉnh cổ xưa tan thương, cho dù trong quần đế mộ cũng chỉ có một người này. Cố Bạch Thủy cũng có phần hoang mang vì sao đại sư huynh lại xuất hiện ở đây, bởi vì từ nửa tháng trước đại sư huynh đã rời khỏi cấm khu đại đế, được mời đến giao trì thánh địa tham gia tiệc bàn đào của giao trì thánh nữ. Nếu như sư huynh trở về sớm, chỉ cần hắn tới gần trong phạm vi ngàn dặm cấm khu đại đế, gương đồng của Cố Bạch Thủy nhất định sẽ báo. Chương 6, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 6 nhưng cho tới bây giờ, đại sư huynh đã đứng trong bóng tối rừng rậm đối diện, hắn không có phát hiện chút nào. Chẳng lẽ đại sư huynh phát hiện gương đồng tồn tại, sau đó mượn Tử Cực Tiên đỉnh cố ý che chắn cảm ứng của mình? Nhưng đại sư huynh giấu hắn lén lút lẻn về cấm khu đại đế muốn làm gì? Cố Bạch Thủy nghĩ không ra. Hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là hắn có thể từ móng vuốt của con quái vật lông đỏ phía sau kia, thấy được đại sư huynh đang đi trên con đường đất trong rừng. Nhưng dường như hắn không thể nhìn thấy Cố Bạch Thủy không hề che giấu trên con đường đất trong rừng. Đại sư huynh cứ như vậy cầm trong tay một chiếc Tử Cực Tiên đỉnh, ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm nhìn một phương hướng khác, trầm mặc không nói. Ánh trăng sáng tỏ, gió đêm rét lạnh. Nơi đó là động phủ của Cố Bạch Thủy. Vì sao ngươi cảm thấy kẻ muốn giết ngươi chỉ có con quái vật sau lưng kia? Trong đầu quanh quẩn một thanh âm quỷ dị khác của chính mình, ánh trăng sáng tỏ trở nên đỏ tươi. Cố Bạch Thủy trong gương đồng đột nhiên run rẩy kịch liệt rồi vặn vẹo. Sợ hãi và điềm xấu đem tâm cảnh vốn trong sáng triệt để vấy bẩn bao phủ, từng sợi màu đỏ tươi từ sâu trong con ngươi của hắn rỉ ra, sau đó lan rộng. Con quái vật lông đỏ phía sau không động thủ với Cố Bạch Thủy nữa, thậm chí còn im lặng lui về phía sau một bước. Khi gió đêm lại thổi tới, hai ba sợi lông màu đỏ nhạt cố sức chui ra khỏi da thịt, tùy ý giãy dụa dưới ánh trăng. Mấy sợi lông đỏ mọc ra từ trong máu thịt này quấn quanh trên người Cố Bạch Thủy. Từng đợt thanh âm châm biếm quỷ dị quanh quẩn trên không trung rừng rậm, thân thể thiếu niên áo xanh gầy gò trở nên cứng ngắc mà chết lặng. Hắn như một mảnh đất bị vấy bẩn bởi điềm xấu, từng chùm lông đỏ lan tràn trên người hắn, ý đồ kéo hắn vào vực sâu vô tận. Thân ảnh người áo đen trong rừng xa xa dần dần mơ hồ tiêu tán, khu rừng sâu tĩnh mịch này cũng càng thêm khủng khiếp âm trầm. Cố Bạch Thủy có thể cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó chui vào trong cơ thể hắn, như một ý thức bẩn thỉu khác đang tranh đoạt quyền kiểm soát cơ thể này với hắn. Cảm giác ngạt thở của Điềm Xấu và tai ếch gần như bóp nghẹt cổ họng và khoang miệng của hắn, nhưng hắn lại không thể phản kháng, chỉ có thể im lặng hé miệng, cảm nhận từng sợi lông đỏ quỷ dị chui ra từ trong da thịt của mình, tùy ý xâm chiếm ý thức của hắn. Khóe mắt dần dần bị lông đỏ bên mặt bao trùm, tầm mắt cũng dần mơ hồ. Con quái vật lông đỏ kinh khủng sau lưng không biết đang làm cái gì, có lẽ chỉ là trong mắt lóe lên hung quang, lặng lẽ nhìn đồng loại mới sinh trước mặt nó. Cố Bạch Thủy vô lực há miệng, ánh mắt ảm đạm đục ngầu, suy nghĩ cũng như một ông lão gần đất xa trời, càng chậm chạp sền sệt. Nhưng ngay tại một khắc trước khi ý thức của thiếu niên áo xanh vỡ nát, một thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt ở cuối đường đột ngột vang lên. Tam sư huynh, người đây là đang ngắm trăng à? Thanh âm quen thuộc thanh khiết quanh quẩn bên tai, như một chậu nước lạnh tạt vào mặt, lập tức đánh thức Cố Bạch Thủy đang ý thức mơ hồ. Hai mắt thiếu niên áo xanh đột nhiên trợn to, hầu như không có bất cứ do dự cùng chần chờ gì, liền đột nhiên xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn về phía khoảng đất trống phía sau. Một mảnh trống trải, không có bất kỳ vật gì. Cố Bạch Thủy trong gương đồng cũng làm ra hành động tương tự, nhưng khoảnh khắc hắn xoay người, cái bóng lông xù dưới chân đột nhiên dừng lại một chút. Dường như không ngờ con mồi của mình lại đột nhiên quay người, thậm chí còn dám nhìn thẳng vào nó. Gió thổi qua rừng, tầm đêm không kêu. Ngay sau đó, một khuôn mặt quái dị lông lá dùng ngôn ngữ khó có thể hình dung đột ngột xuất hiện trước mắt Cố Bạch Thủy. Nó xâm nhập vào hiện thực từ trong gương, mắt đỏ mặt đen răng nanh thu lại, khe rãnh màu đen cứng ngắc mọc đầy lông màu đỏ, hơn nữa lỗ mũi quái vật gần như dán vào mũi Cố Bạch Thủy, giữa hai bên chỉ cách nhau một đường. Cố Bạch Thủy sững sờ tại chỗ, huyết sắc trong mắt biến mất, chỉ để lại một khuôn mặt mờ mịt và khiếp sợ đang xen. Trong một mảnh tĩnh mịch, quái vật lông đỏ lại một lần nữa lui về phía sau mấy bước, sau đó nghiêng đầu nhếch miệng rộng, im lặng cười nhạo người trẻ tuổi đang ngây ngốc tại chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Cố Bạch Thủy tâm thần chấn động, môi run rẩy, còn chưa kịp nói cái gì đã bị bóng tối mãnh liệt nuốt chửng, mất đi toàn bộ ý thức. Sư huynh, đêm nay ngươi ngủ ven đường à? Ở đầu kia của con đường nhỏ trong rừng, thiếu nữ lạnh lùng mặc một thân lam bào trường bào hồ nghi ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tam sư huynh đột nhiên té xỉu ven đường. Chương 7, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên bảy cơ như do dự một chút, thần thức khổng lồ quét qua toàn bộ rừng rậm cùng hậu sơn, nhưng đích xác không có phát hiện bất cứ chỗ nào kỳ quái. Vì vậy, sau một hồi trầm mặc, vị tiểu công chúa cơ gia này bước từng bước đến bên cạnh Cố Bạch Thủy, sau đó cúi đầu nhìn thiếu niên áo xanh đang hôn mê vài lần. Thiếu nữ mím môi, vươn tay phải kéo đai lưng của sư huynh nhẹ nhàng nhấc lên, không tốn chút sức nào xách sư huynh của mình lên, sau đó đi về phía động phủ xa xa. Tam sư huynh, không phải lại phát bệnh chứ? Thanh âm có phần bất đắc dĩ của thiếu nữ dần dần đi xa, đường nhỏ giữa rừng cây lại lâm vào tĩnh mịch như trước kia. Duy chỉ có ở nơi thiếu niên áo xanh hôn mê kia, một cái bóng cao lớn quỷ dị nhẹ nhàng nâng mắt lên, trong con ngươi màu xám tràn ngập tĩnh mịch cùng điềm xấu. Con quái vật lông đỏ cứ như vậy im lặng nhìn thiếu nữ kia nhặt Cố Bạch Thủy trước mặt mình. Trong mắt lóe lên hồng quang, nó nhẹ nhàng nghiêng đầu. Cơ Nhứ cũng như mọi người không nhìn thấy nó, nếu như nhớ không lầm, sau khi Trường Sinh Đại Đế chết thiếu nữ kia chính là nguyên thiên sư duy nhất trong cấm khu. Cô! Ánh mặt trời dịu dàng từ cửa sổ tràn vào, gió hè hiu hiu, tiếng ve dần nổi. Ngọn nến đặt trên bàn gỗ chỉ mới cháy được một nửa, thiếu niên áo xanh nằm trên giường khẽ trở mình. Sau đó nghi hoặc mở mắt. Cố Bạch Thủy vội vàng trở mình ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn quanh động phủ mà mình đã sống nửa đời người. Đồ đạc đầy đủ, trận pháp cấm chế của động phủ vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xâm nhập hay phá hoại. Nhưng rõ ràng hắn nhớ tối qua trên đường mòn trong rừng gặp phải con quái vật lông đỏ kỳ dị và đáng sợ kia, suýt chút nữa đã tan xương nát thịt, sao lại có thể tỉnh lại trong động phủ của mình? Chẳng lẽ là một giấc mơ? Cố Bạch Thủy nheo mắt, tay phải thò vào ngực, sờ thấy một tấm gương đồng cổ xưa, thô ráp. Nhưng hắn còn chưa kịp lấy tấm gương đồng ra, đã nghe thấy bên ngoài nhà gỗ có tiếng thiếu nữ lười biếng vọng vào. Tam sư huynh, đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì đừng ngây ra đó nữa, mau ra đây ăn chút gì đi. Cố Bạch Thủy ngẩn người, có phần hoảng hốt lắc đầu. Chắc là mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không sao lại có thể nghe thấy giọng nói của nha đầu cơ như kia. Hơn nữa còn trong động phủ của mình. Vậy thì còn ra thể thống gì? Sư huynh, nếu ngươi không ra, ta ta sẽ nhổ hết đống hoa cỏ rác rưởi trong động phủ của ngươi, dù sao nhìn cũng ngứa mắt. Thiếu nữ mặt không chút thay đổi uy hiếp thiếu niên trong phòng, thiếu niên nghe vậy sắc mặt cứng đờ, lập tức khổ sở sụ mặt, chống tay vào tường, uể oải ló đầu ra. Bên ngoài căn nhà gỗ, giữa bãi cỏ xanh mướt, một chiếc bàn đá tròn, sạch sẽ được đặt dưới gốc cây. Hai bên bàn đá đặt hai chiếc đệm hương bồ màu trắng. Một thiếu nữ mặc váy dài trắng muốt, mày mắt như tranh vẽ, thanh tú, yên tĩnh ngồi trên đệm hương bồ, đặt cuốn sách cổ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn thiếu niên vừa ló đầu ra khỏi phòng. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi cười gượng, "Tiểu sư muội, sao muội lại ở đây? Tại sao ta lại không thể ở đây?" Cơ Nhứ khẽ nhướng mày, ngẩng đầu nói, "Đại điển tế tộc của Cơ gia đã kết thúc 3 ngày trước rồi, ta không về Sơn Môn thì còn có thể đi đâu? Là tiểu công chúa được Cơ gia sủng ái nhất, nhưng Cơ Nhứ lại chẳng hề để tâm đến những chuyện phức tạp, nhàm chán trong gia tộc, thậm chí còn có phần chán ghét. Tộc nhân kính nể, lấy lòng nàng, trưởng bối ân cần hỏi han nàng, tất cả tài nguyên, công pháp của Cơ gia đối với nàng mà nói chẳng qua cũng chỉ là vật ngoài thân. Cánh cửa thần khố của hoàng tộc Trung Châu tích lũy vạn năm rộng mở, tính ra, tiểu sư muội Cố Bạch Thủy này mới là kim chủ giàu có nhất trong sư môn, còn giàu hơn cả nhị sư huynh. Nhưng chỉ có Cơ Nhứ là không thích những thứ này, thiếu nữ từ nhỏ đã sống trên mây này chưa bao giờ thích những thứ đó. Nàng không thích ồn ào, không thích cô đơn, không thích an nhàn, không thích vất vả. Đúng là nàng một kẻ tùy hứng, lười biếng, và chưa từng phủ nhận điều đó. Nhưng cũng như Tam Sư Huynh đã nói, con người vốn dĩ ích kỷ và tham lam, nhìn rõ bản thân đã là rất giỏi rồi, hà tất phải thay đổi hay kìm nén. Đừng quá mệt mỏi, đừng quá phiền muộn, tùy hứng một chút thật ra cũng rất thích hợp. Cơ Như cảm thấy lời của Tam Sư Huynh rất có lý, mà cũng rất vô lý. Như nàng thích gió đêm trăng thanh trên núi cao, thích sương mai trên cỏ cây, cũng thích những thứ kỳ lạ, kỳ quái trong sơn môn đế mộ. Bên cạnh luôn có vài người, không nhiều không ít, vừa đủ. Không phải, ta hỏi ngươi không phải chuyện này. Cố Bạch Thủy đứng ở cửa nhà gỗ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ý ta là, cửa động phủ của ta, mấy ngày trước mới đổi một trận pháp thượng cổ, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà vào được? Chương 8, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. Tám Cơ Nhứ khựng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng đáp, Tam sư huynh quên rồi sao, ta từng học trận pháp thần đạo với sư phụ một thời gian. Ta không quên, những ngày đó ngày nào ngươi cũng mè nheo ta kèm cặp cho ngươi, sư huynh ta cả tháng trời không được ngủ ngon giấc, ta sao có thể quên. Cố Bạch Thủy trợn mắt, chính vì biết rõ trình độ trận pháp của ngươi, ta mới tò mò không biết rốt cuộc ngươi vào bằng cách nào. Cơ Nhứ im lặng không nói, cứ thế ngẩng đầu nhìn Cố Bạch Thủy. Hai người im lặng nhìn nhau, rất lâu sau, thiếu nữ nào đó mới ngượng ngùng chớp mắt. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, thầm thở dài, có phải ngươi lại phá cửa nhà ta rồi không? Ừm. Đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ 11. Thì phải. 11 lần. Cố Bạch Thủy uể oải hỏi, ngươi không có gì muốn nói à? Cơ Nhứ suy nghĩ một lát, rồi vô tội gật đầu, sư huynh, lần này là ngươi quên không cho ta khẩu quyết động phủ. Cố Bạch Thủy ngẩn người, hỏi ngược lại, 11 lần trước, lần nào ta cho ngươi khẩu quyết động phủ chưa? Chưa. Cơ Nhứ lắc đầu, cho nên ta mới phải phá nhiều lần như vậy. Giọng điệu đương nhiên của thiếu nữ khiến Cố Bạch Thủy im lặng một hồi lâu, mới mơ hồ hiểu ra ý của tiểu sư muội. Không phải, sư muội à, ta có một thắc mắc vẫn luôn không hiểu. Sư huynh cứ hỏi. Tại sao ngươi chỉ phá cửa nhà ta, mà không phá cửa của đại sư huynh và nhị sư huynh của ngươi? Cơ Nhứ suy nghĩ một chút, rồi đáp, động phủ của đại sư huynh và nhị sư huynh không có gì thú vị, ngoài một đống linh thạch và dược liệu trường sinh ra thì chẳng có gì cả. Ra là vậy. Cố Bạch Thủy lặng lẽ gật đầu, đã hiểu ý của tiểu sư muội. Trong nhà đại sư huynh và nhị sư huynh ngoài của cải ra thì chẳng có gì, nhà mình thì cái gì cũng có. Trừ của cải. Đây là một chuyện rất thực tế và cũng rất bất lực, bởi vì quy củ của chi mạch người gác mộ chính là như vậy. Chưa đạt tới tiên đài cảnh thì không được xuống núi nhập thế. Không ra khỏi cửa thì không gặp được cơ duyên, Cố Bạch Thủy đương nhiên nghèo rất mùng tơi. Tay áo khẽ phất, Cố Bạch Thủy ngồi xuống đệm hương bồ, nhìn mặt bàn trống trơn, lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Sư muội. Hử? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi gọi ta dậy là để ta ra ngoài ăn chút gì đó đúng không? Ừm. Vậy? Đồ ăn đâu? Cơ Nhứ im lặng một lát. Rồi có phần khó xử nhìn sư huynh của mình, sư huynh, ta không biết nấu ăn. Vậy ngươi? Ngươi biết? Cơ Nhứ chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Khuôn mặt thanh tú của Cố Bạch Thủy méo xệch, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhận mệnh gật đầu. Sư huynh đi làm chút đồ ăn cho ngươi. Làm phiền sư huynh rồi. Không phiền, ta bỏ chút thuốc độc chết ngươi. Giữa trưa, Cố Bạch Thủy ăn no uống say nằm trên bãi cỏ xanh mướt trong động phủ của mình. Áo xanh che bóng cây, thiếu niên nhìn cây cổ thụ trên đầu. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua tán cây, để lại những đốm sáng lốm đốm trên bãi cỏ. Thiếu nữ áo trắng lặng lẽ bước tới, khẽ đá thiếu niên áo xanh một cái. Cố Bạch Thủy thức thời nhích mông, nhường cho tiểu sư muội một chỗ để nằm. Hai kẻ lười biếng nằm dưới bóng cây, hai tay gối sau đầu, gió hè mát lạnh thổi qua gò má, bên tai văng vẳng tiếng ve kêu. Cố Bạch Thủy dường như đã hoàn toàn quên mất con quái vật lông đỏ đáng sợ trên con đường nhỏ tối qua, cũng quên mất sự bất tường và căng thẳng khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Chóp mũi vương vấn mùi hương tươi mát của cỏ cây và mùi hương nhàn nhạt, thanh khiết trên người thiếu nữ bên cạnh, tựa như hoa quỳnh, tựa như dòng suối u cốc. Cố Bạch Thủy nheo mắt, tận hưởng sự yên bình và thư thái ngắn ngủi này. Sư huynh, con quái vật lông đỏ tối qua, người có biết lai lịch của nó không? Người có thể nhìn thấy. Ừm, ta giả vờ. Những lời đồn đại liên quan đến hồng mao và yêu tà đã được ghi chép trong rất nhiều cổ tịch trên đại lục. Một số tu sĩ khi về già sẽ gặp phải những điều bất tường không rõ, trên người mọc đầy lông đỏ, biến thành một loại quái vật kinh dị và quỷ quái. Loại quái vật này bị thiên đạo và pháp tắc nguyền rủa, ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm, lấy việc săn giết huyết thân và tu sĩ cao giai làm bản năng. Nhưng nhị sư huynh nói, loại chuyện quỷ dị này chỉ xảy ra với Nguyên Thiên Sư lúc cuối đời và một loại người đặc biệt khác, cụ thể là vì sao ta không rõ. Nguyên Thiên Sư và một loại người khác. Cố Bạch Thủy nhướng mày, hỏi, nhưng ta một không phải Nguyên Thiên Sư, hai không phải lão già, vậy thứ đó tìm đến ta làm gì? Cơ Nhứ trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, không rõ, hình như nhị sư huynh khá hiểu rõ chuyện này, nhưng hiện tại hắn không ở Đế Mộ Cấm Khu, nên ta không biết hỏi ai. Chương 9, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên. Chính Cố Bạch Thủy cảm thấy có phần kỳ lạ, bèn hỏi, ngươi là Nguyên Thiên Sư, không rõ à? Sư phụ chỉ dạy ta tầm nguyên và dục linh, những thứ khác đều không dạy. Cố Bạch Thủy ngẩn người, hỏi, vì sao? Bởi vì sư phụ nói bản thân Nguyên Thiên Sư là một nghề tìm khoáng dò mạch, mạo hiểm cầu nguyên, ta có thiên phú không tệ, nhưng nghề này về căn bản không giúp ích gì nhiều cho ta. Cơ Như thản nhiên nói, Cơ gia rất có tiền, ta cũng rất có tiền, không thiếu tài nguyên tu hành. Sư huynh biết rồi đó. Cố Bạch Thủy không nói nên lời, lại hỏi, vậy nhị sư huynh hiện giờ ở đâu? Ba người các ngươi có thể rời khỏi cấm khu, chắc hẳn phải có tin tức của nhau chứ? Nhị sư huynh hình như đang ở Vạn Độc Vực, nghe nói đích nữ của yêu tổ sắp thành niên ở Vạn Độc Vực, phần lớn thiên tài trên đại lục đều đổ xô đến đó xem trò hay. Cơ Nhứ nghiêng đầu nói, với tính cách thích hóng hớt của nhị sư huynh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cố Bạch Thủy nghe vậy im lặng một lát. Trong đầu chợt hiện lên bóng đen dưới hàng cây tối qua, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một cảm giác quỷ dị. Vậy, đại sư huynh thì sao? Đại sư huynh? Vẻ mặt Cơ Nhứ cũng có phần kỳ lạ, trên khuôn mặt thanh tú lộ vẻ khó chịu và bất lực không hề che giấu. Đại sư huynh vẫn còn ở Giao Trì, ngày mai tiệc bàn đào mới chính thức bắt đầu, Giao Trì thánh nữ đời trước và đại sư huynh suốt ngày quấn lấy nhau, hắn nào có thời gian về núi? Đại sư huynh không về núi? Tin tức này lại khiến Cố Bạch Thủy có phần kinh ngạc, ngây người tại chỗ. Nếu đại sư huynh không về núi, vậy tối qua trong rừng cây nhìn chằm chằm vào động phủ của mình. Lại là thứ gì? Không đúng, tuy mình không nhìn rõ mặt người kia, nhưng rõ ràng nhớ rõ bóng người kia tay nâng Tử Cực Tiên Đỉnh. Không phải đại sư huynh thì còn có thể là ai? Quỷ a! Tình hình trong núi này sao càng ngày càng ly kỳ, cũng càng ngày càng khiến người ta không thể hiểu nổi. Hình như từ sau khi sư phụ nhập mộ, đại đế cấm khu đột nhiên trở nên xa lạ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, tâm thần vừa động, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đặc biệt. Nếu trong núi đã xảy ra chuyện, vậy chi bằng mình xuống núi? Không chọc nổi ta còn không trốn được à? Vừa hay nửa giáp chưa từng xuống núi, nay hợp đạo tiên đài cảnh nhập hồng trần du lịch một phen, cũng coi như rèn luyện tâm cảnh. Còn về quái vật lông đỏ trong đại đế cấm khu... Có sư huynh và vô số cấm chế đế mộ kinh khủng trông coi, sao có thể đến lượt mình chịu tội? Đại sư huynh còn đang ở hội bàn đào xem mắt với Giao Trì thánh nữ. Cố Bạch Thủy nhướng mày, nhìn tiểu sư muội bên cạnh hỏi, không phải nói đại sư huynh không có ý định tìm đạo lữ à? Sao đột nhiên lại thay đổi ý định? Ta nào biết? Cơ Nhứ biểu môi, có lẽ là trong núi Quạng Quẻ, đại sư huynh cũng bị đám ríu ra ríu rít của giao trì thánh địa câu mất hồn rồi. Cố Bạch Thủy kỳ quái nhìn Cơ Nhứ, đại sư huynh tìm đạo lữ, sao ngươi lại oán khí nặng như vậy? Cơ Nhứ nghe vậy ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn bãi cỏ dưới bóng cây trầm mặc hồi lâu, không nói không rằng, không biết đang nghĩ gì. Sư huynh. Hửm. Ngươi nói xem tu sĩ chúng ta cả đời có phải đều phải tìm một đạo lữ không? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, chắc không hẳn, sư phụ chúng ta chẳng phải cô độc một mình, chuyên tâm vấn đạo cả đời đó à? Trên khuôn mặt thanh tú của Cơ Nhứ thoáng hiện vẻ bướng bỉnh, nghiêng đầu nghiêm túc hỏi, vậy sư huynh có định tìm một đạo lữ? Bầu bạn cả đời không? Cố Bạch Thủy im lặng một lát, sờ chóp mũi, ta nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ tìm, nhưng hiện tại chưa có ý định đó. Vậy sao? Vậy tức là sư huynh hiện tại còn chưa muốn kết thân? Nhưng đại sư huynh lại định tìm cho ngươi một đạo lữ ở giao trì thánh địa. Hửm. Cố Bạch Thủy đổi giọng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía sư muội của mình, đại sư huynh. Đạo lữ. Cho ta. Đúng vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cơ Nhứ gật lia lịa, mắt mày giảo hoạt, lộ rõ vẻ đắc ý của kẻ mách lẻo sau lưng, nghe nói là giao trì thánh nữ đời kế tiếp, năm nay 17, còn chưa tới tiên đài. Bên ngoài đều đồn ầm lên, nói tiểu tiên sinh thần bí nhất đại đế cấm khu sẽ kết duyên cùng giao trì thánh nữ đời kế tiếp, đại tiên sinh đã đích thân đồng ý, không thể giả được. Cố Bạch Thủy ngẩn người, vẫn có phần không thể tin, đại sư huynh điên rồi à? Cơ Nhứ rất vô tội, ta không biết, nhưng tính tình đại sư huynh ngươi cũng rõ, nếu hắn đã định chuyện hôn sự này, ngươi có lẽ phải đào sư phụ từ trong mộ lên mới có thể thay đổi được ý định của hắn. Khóe miệng Cố Bạch Thủy giật giật, sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Chương 10, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 10. Cơ Nhứ nói không sai, tính tình đại sư huynh cố chấp cổ hủ, trước nay đều như vậy, ngoài lời sư phụ ra thì không nghe ai cả. Nếu thật sự để đại sư huynh định đoạt chuyện hôn nhân này, e rằng nhị sư huynh có chạy về không thay đổi được gì. Vấn đề là hiện tại sau lưng mình có một con quái vật lông đỏ bám theo, tính mạng khó bảo toàn, nào còn tâm trí đâu mà lo những chuyện này. Vậy phải làm à? Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn về phía tiểu sư muội giả ngây giả dại bên cạnh. Ngày thường nha đầu này là người có nhiều chủ ý nhất, thái độ của hai vị sư huynh đối với nàng cũng luôn khoan dung hơn đối với mình. Nhưng điều hắn hỏi không phải chuyện hôn ước, mà là con quái vật lông đỏ tối qua. Không rõ bản thể, liên quan đến tính mạng. Ba con đường. Cơ Nhứ giơ một ngón tay trắng nõn thon dài, nghiêm túc nói, con đường thứ nhất, xuống núi đi về phía nam, men theo lạc thủy đến vạn độc vực, tìm nhị sư huynh nhờ hắn nghĩ cách giúp ngươi, đây là hạ sách. Con đường thứ hai thì sao? Con đường thứ hai, xuống núi đi về phía tây, đến giao trì thánh địa tìm đại sư huynh, sau đó để đại sư huynh dẫn ngươi đến nguyên tháp, lão thiên sư ở nguyên tháp chắc là biết rõ con quái vật lông đỏ tối qua có lai lịch gì. Cố Bạch Thủy gật đầu, ngước mắt hỏi, đây là trung sách. Vậy thượng sách thì sao? Nói nghe thử xem. Vạt váy khẽ lay động, thiếu nữ áo trắng cố tỏ ra trấn tĩnh che giấu tâm tư rất khéo, nàng cong môi cười tươi, trên mặt tràn đầy ý cười ngây thơ rạng rỡ. Cùng ta về Cơ gia, sư huynh nhà, Trung Châu thật ra không tệ lắm. Cố Bạch Thủy ngẩn người, im lặng hồi lâu rồi đột nhiên cười toe toét, sư muội, sư huynh là người bệnh. Sư huynh, Cơ gia rất có tiền. Nhưng cũng chưa chắc nuôi nổi ta. Sư huynh, ta cũng rất có tiền. Hoàng hôn buông xuống, nơi góc khúc phía sau núi của đại đế cấm khu bỗng vẳng lại tiếng bước chân khẽ khàng. Đây là một sơn động tĩnh mịch dị thường, trong động tối om, ánh tà dương hắt lên cửa động, phủ một lớp mờ ảo. Hô tiếng lửa cháy bùng lên trong sơn động, Cố Bạch Thủy giơ mồi lửa, tiến vào sơn động bí ẩn này. Độ nửa nén hương sau, Cố Bạch Thủy tới chỗ sâu nhất của sơn động. Đoạn dùng mồi lửa thắp sáng đài đèn cổ xưa trên vách. Ánh đèn ôn hòa xua tan bóng tối cùng giá lạnh, chiếu sáng toàn cảnh hang động rộng lớn. Nơi đây chất đầy sách cổ và ống trúc, sách vở cổ xưa ngổn ngang, tràn giấy ố vàng, dường như đã được lật xem rất nhiều lần. Giá sách đen kịt nằm rải rác ở góc, gỗ hạnh lê đã phai màu, mơ hồ tỏa ra mùi ẩm mốc hủ mục. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cuốn sách, ngay cả Cố Bạch Thủy cũng chẳng nhớ rõ. Hắn chỉ nhớ sau khi giá sách không chịu nổi sức nặng của sách vở, sơn động này chẳng còn một tấc không gian trống. Bước chân khẽ khàng, Cố Bạch Thủy thành thạo tìm được một mặt bàn bằng phẳng ở trung tâm thư sơn, rồi khoanh chân ngồi xuống. Quái vật lông đỏ, bất tường, nguyên thiên sư. Để ta nghĩ xem. hình như trong Nguyên Thiên Ký có nhắc tới. Trong mắt thiếu niên áo xanh ánh lên vẻ trong trẻo, trầm ngâm một lát rồi nhìn về góc thư sơn, tay phải vươn ra, rút chính xác một cuốn sách cũ nát. Từng trang sách lật dở, khuôn mặt thanh tú của Cố Bạch Thủy dưới ánh nến chập chờn, càng lúc càng trở nên quái dị. Nguyên Thiên Sư, danh xưng này bắt nguồn từ thời viễn cổ. Thời đại viễn cổ, thiên đạo vặn vẹo, pháp tắc diễn biến, mạch khoáng và linh thảo những tài nguyên tu hành trở nên hoang vu khô cằn, không đủ thỏa mãn cơn khát tài nguyên của tu sĩ. Các tu sĩ viễn cổ, vì tìm kiếm nguồn tài nguyên phong phú, đã bắt đầu thăm dò những thái cổ thần mộ và sâu trong lòng đất. Mà Nguyên Thiên Sư chính là kẻ xuất sắc nhất trong số đó. Tìm mộ truy nguyên, mở mộ trộm lăng, địa thế sát môn, thiên cơ luân chuyển, Nguyên Thiên Sư không gì không biết, không gì không làm được. Sau khi Nguyên Thiên Sư có hệ thống, tu sĩ nhân tộc dựa vào nguồn tài nguyên khổng lồ đào được từ lòng đất mà phát triển hưng thịnh, thậm chí còn sản sinh ra không ít thế lực lớn và tông môn lớn bồi dưỡng Nguyên Thiên Sư, lấy việc tìm nguồn gốc trộm mộ để nuôi sống tông phái. Trong đó, tông môn nổi danh nhất, cũng là tông môn duy nhất được truyền thừa đến nay, chính là Nguyên Tháp do Lão Thiên Sư tọa trấn. Nhưng thiên đạo có chỗ thiếu, khi Nguyên Thiên Sư hưng thịnh tới cực điểm, một mối nguy cơ khủng khiếp mà quỷ dị đã lặng lẽ lan tràn. Cùng lúc đó, tất cả gia tộc Nguyên Thiên Sư trên đại lục đều phát sinh những biến hóa không thể nói rõ. Hầu như tất cả những lão Nguyên Thiên Sư bước vào tuổi xế chiều đều lặng lẽ biến mất khỏi đại lục. Thứ duy nhất còn lại chỉ là một chùm lông đỏ quỷ dị, điềm xấu. Chương 11, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 11 Nguyên Thiên Sư về già sẽ gặp phải bất tường, một loại sinh vật lông đỏ khủng khiếp từ trong bóng tối không rõ sẽ xuất hiện, kéo Nguyên Thiên Sư vào vực sâu địa phủ. Cũng có một cách nói khác, Nguyên Thiên Sư tiết lộ thiên cơ, nên khi về già sẽ bị thiên đạo khiển trách, hóa thân thành quái vật lông đỏ, lang thang trong rừng sâu núi thẳm, bất tử bất diệt. Những cách nói này dường như đều có lý, nhưng ta luôn cảm thấy hình như còn thiếu điều gì đó. Cố Bạch Thủy lật dở trang sách, dưới ánh nến chập chờn, chăm chú nhìn những dòng chữ đỏ cạnh chữ đen. Cuốn Nguyên Thiên Ký này là một cuốn sách cổ trong Đại Đế Cấm Khu, niên đại xa xưa, không rõ tác giả. Có điều, xét theo nét chữ, dường như đây là bản viết tay của một người. Chữ đen là tư liệu điều tra, còn chữ đỏ là suy đoán và phân tích của tác giả. Cố Bạch Thủy tìm được cuốn sách cũ này trong thư cát, hơn nữa hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái không căn cứ. Hắn nhận ra tác giả của cuốn sách này, hoặc giả, tác giả của nó chính là một trong số mấy người bọn họ. Đại sư huynh? Hay là nhị sư huynh? Cố Bạch Thủy không chắc chắn, nhưng nét chữ quen thuộc này luôn khiến hắn có dự cảm đó. Thiếu thứ gì đây? Ta nghĩ mãi không thông, vì vậy đã dành rất nhiều thời gian điều tra. Bản thể của quái vật lông đỏ là gì? Chúng và bất tường rốt cuộc đến từ đâu? Sau khi Nguyên Thiên Sư già đi mất tích, rốt cuộc đã đi đâu? Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu ta, không lúc nào yên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta không ngủ không nghỉ, tìm khắp di tích viễn cổ và lầu cát của Nguyên Tháp, sâu chuỗi mọi manh mối và mảnh vỡ. Cuối cùng, vào đêm đó, ta đã giải được bí ẩn đã dày vò ta suốt mấy chục năm. Tất cả đều chỉ về cùng một hướng. Ta đã nhìn thấy thứ ở sau vẻ quỷ dị bất tường, một con quái vật chân chính không thể nói rõ, không thể nhìn thẳng. Nó có lẽ là một vị đại đế. Một vị đại đế có thi thể đã hủ mục nhiều năm, nhưng không muốn chết. Ta gọi hắn là Hủ Mục Đại Đế. Cũng vào ngày đó, ta đã có được tất cả đáp án mà ta muốn biết. Bản thể của quái vật lông đỏ đúng là lão Nguyên Thiên Sư, nhưng không hoàn toàn như vậy. Trong tất cả quái vật lông đỏ đều ẩn giấu thứ còn kinh khủng hơn. Quái vật lông đỏ và bất tường đều đến từ lời nguyền của Hủ Mục Đại Đế, nhưng không ai biết Hủ Mục Đại Đế ở đoạn lịch sử nào. Hơn nữa, điều khiến ta tò mò nhất là, cực đạo đế binh của Hủ Mục Đại Đế rốt cuộc là gì, có liên quan đến sự xuất hiện của quái vật lông đỏ hay không? Ta đoán được một vài thứ, nhưng lại cần thêm nhiều thứ khác để chứng minh. Thứ duy nhất có thể để lại cho hậu nhân, chỉ có một lời khuyên. Nếu ngươi gặp một con quái vật lông đỏ vô hình, xin hãy chú ý phía sau ngươi. Hô ngọn nến ảm đạm lại chập chờn. Bên ngoài động, trời đã tối hẳn, Cố Bạch Thủy khép cuốn sách cổ trong tay, sắc mặt càng lúc càng quái dị. Hủ Mục Đại Đế, cực đạo đế binh, một con quái vật lông đỏ vô hình. Đây chẳng phải là đang nói ta à? Trong động đá vôi trống rỗng vang vọng tiếng lẩm bẩm của thiếu niên áo xanh, bên ngoài sơn động, bóng cây lay động. mưa bắt đầu rơi tí tách từ vòm trời đen kịt. Gió đêm thổi vào cửa động, mang theo hơi lạnh. Cố Bạch Thủy vuốt ve cuốn sách cổ trong tay, ánh mắt hắn chập chờn. Trong quái vật lông đỏ ẩn giấu thứ còn kinh khủng hơn, là thi thể của Hủ Mục Đại Đế. Hay là cực đạo đế binh của Hủ Mục Đại Đế? Nếu con quái vật lông đỏ tìm đến ta chính là thứ được miêu tả trong sách, vậy mục đích của nó là gì? Ta không phải Nguyên Thiên Sư, cũng chưa từng tu hành đạo thuật tương quan, Hồng Mao và Bất Tường không có lý do gì tìm đến ta. Cố Bạch Thủy nheo mắt, nhìn về phía mưa gió ngoài động, hơn nữa, khuôn mặt quái vật lông đỏ mà ta nhìn thấy tối qua, sao lại có phần giống? Mặt của ta? Ngón tay đang lướt trên cuốn sách cổ bỗng khựng lại, Cố Bạch Thủy đột nhiên sờ thấy một chút chất lỏng sền sệt trên trang bìa. Như mực chưa khô, cũng như máu. Thiếu niên áo xanh khựng người, chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên trang bìa sau cuốn sách. Một hàng chữ đỏ tươi siêu vẹo chói mắt, nằm quỷ dị ở mặt sau cuốn sách, ngang nhiên lọt vào tầm mắt Cố Bạch Thủy. Chữ viết chưa khô, là có người vừa mới viết lên. Có lẽ chính là vừa rồi, có người đoán được Cố Bạch Thủy sẽ đến sơn động này, sẽ tìm thấy cuốn sách này, lặng lẽ để lại chữ cho hắn. Đương nhiên, kẻ viết chữ chưa chắc đã là người, mà có thể là một thứ kinh khủng nào đó. Trên trang bìa màu vàng sẫm, viết siêu vẹo một hàng chữ, T.A. không phải Hủ Mục, muốn sống sót. Mau trốn đi. Chương 12, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 12. Cố Bạch Thủy cứng đờ, dường như ý thức được điều gì, đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra duy nhất của sơn động. Trong màn mưa, một chùm lông đỏ tươi bay vào, rơi xuống cuối thông đạo. Bóng người thấp thoáng, một thân thể đầy lông lá quỷ dị chặn ngay cửa động, răng nanh đỏ sậm lộ ra, ánh mắt tĩnh mịch nhìn thiếu niên áo xanh. Chạy chạy thanh âm khàn khàn khô khốc vang vọng trong sơn động, đây là lần đầu tiên Cố Bạch Thủy nghe thấy thanh âm của con quái vật này, chói tai the thé, tựa như tiếng kim thạch va chạm vào nhau. Thiếu niên áo xanh trên đài đá trầm mặc hồi lâu, dường như không ngờ quái vật này lại có thể nói tiếng người, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Trốn đi đâu? Xuống núi. Chạy khỏi. Cấm khu. Vì sao? Có thứ muốn giết ngươi. Và T.A. Cố Bạch Thủy ngẩn người, nghi hoặc không thôi nhìn về phía quái vật xuyên qua màn mưa, có thứ muốn giết ta? Không phải ngươi. Quái vật lông đỏ thân hình cao lớn không lên tiếng, mà mở to đôi mắt màu xám trắng tĩnh mịch, nhìn Cố Bạch Thủy, chậm rãi gật đầu. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cố Bạch Thủy. Rõ ràng, con quái vật lông đỏ không nhìn thấy này chính là thứ đã nhắn lại cho hắn trên sách cổ. Hơn nữa nó bây giờ không biểu lộ ra bất kỳ ác ý nào, ngược lại còn cảnh báo hắn sắp gặp phải nguy hiểm không thể lường trước. Cố Bạch Thủy nhíu mày, trong lòng càng thêm nghi hoặc và cảnh giác. Nơi này là cấm khu đại đế, hắn là một trong bốn đồ đệ còn sót lại của chi mạch người gác mộ. Theo lý mà nói, cả đại lục không có nơi nào an toàn hơn cấm khu này, càng có thể bảo vệ được Cố Bạch Thủy. Nhưng con quái vật này vẫn phát động hắn rời khỏi cấm khu, vậy có nghĩa là nguy hiểm đến từ trong cấm khu. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, vừa định hỏi thêm, thân thể đột nhiên khựng lại, nhớ tới bóng người quỷ dị tối hôm qua hắn nhìn thấy. Ngoài con quái vật lông đỏ ở cửa động, Cố Bạch Thủy còn gặp được hai người khác. Một là đại sư huynh không thấy rõ mặt, nhưng cầm trong tay Tử Cực Tiên Đỉnh. Còn một người là tiểu sư muội mà hắn nhìn thấy trước khi hôn mê. Nếu như nói con quái vật lông đỏ này ngay từ đầu đã không có ác ý với hắn, vậy có khi nào nguy hiểm đến từ hai kẻ kia? Sự xuất hiện của nó thật ra chỉ là một lời cảnh báo mà thôi. Vụ chiếc gương đồng trong ngực đột nhiên rung lên, từng luồng hơi nóng từ trong gương đồng tỏa ra, hơi nóng lồng ngực Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, tay phải thò vào ngực, nhưng không lấy tấm gương đồng kia ra. Bởi vì lúc này hắn đang dựng tóc gáy, hiểu rõ tình huống này có ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa là một trong mấy sư huynh muội của hắn đã ở rất gần sơn động của hắn. Gần trong gang tấc, nhưng không hiện thân. Ai đó âm? Thiếu niên há miệng, nhưng thanh âm của hắn còn chưa kịp truyền ra, toàn bộ sơn động chất đầy sách vỡ liền ầm vang sụp đổ. Đất rung núi chuyển, mưa to tầm tã. Một chiếc cự đỉnh màu tím khổng lồ khủng khiếp đến cực hạn từ trên trời giáng xuống, đập nát ngọn đồi bao quanh sơn động thành phế tích. Cự đỉnh màu tím lẳng lặng lơ lửng trong màn đêm, nghìn vạn dải hào quang như thác nước đổ xuống, uy năng kinh khủng, trong khoảnh khắc đã nghiền nát cả ngọn đồi thành bột phấn. Rõ ràng, chủ nhân thần bí sau lưng cự đỉnh cổ xưa này không muốn thiếu niên áo xanh trong sơn động còn sống đi ra, cho nên vừa ra tay đã dốc toàn lực. thậm chí còn coi cấm chế khủng khiếp trong cấm khu đại đế như không. Mà thiếu niên bị chôn vùi trong phế tích kia, cũng chỉ mơ hồ thấy được một vệt sáng màu tím rực rỡ tang thương lóe lên, liền xé tan con quái vật lông đỏ ở cửa động thành từng mảnh. Cố Bạch Thủy không có sức phản kháng, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Hắn thừa dịp một khắc cuối cùng khi cự đỉnh giáng xuống, phát động pháp trận truyền tống bị sách vở che giấu dưới mông, đưa Cố Bạch Thủy đến khu vực biên giới cấm khu đại đế. Sau đó, chính là liều mạng chạy trốn. Như lời quái vật lông đỏ nói, thoát khỏi cấm khu, thoát khỏi nơi hắn đã sống nửa đời người, nhưng đột nhiên trở nên xa lạ. Trong màn mưa đêm tầm tã, một thiếu niên mặc áo bào xanh chật vật lão đảo chạy ra ngoài núi, không dám quay đầu, không thể quay đầu. Mà trong bóng tối cách phế tích kia không xa, một thân ảnh gầy gò từ dưới bóng cây đi ra, tay phải khẽ nâng, một chiếc tiểu đỉnh màu tím cổ kính liền xuyên qua không gian, rơi vào trong lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ. Người nọ khẽ động mi mắt, nghiêng đầu nhìn về phía màn mưa xa xôi, tận mắt nhìn thiếu niên như chó nhà có tang kia trốn ra khỏi cấm khu đại đế, nhưng không đuổi theo. Người nọ chỉ nhẹ nhàng xoay chiếc tiểu đỉnh màu tím trong tay. Chương 13, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 13 trong màn mưa đêm mịt mù, một tia sét màu xám trắng mang theo uy lực khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ vào thiên linh cái của thiếu niên nào đó. Thân thể Cố Bạch Thủy cứng đờ, sau đó ngã thẳng xuống Lạc Thủy Hà ở lối vào cấm khu đại đế, sống chết không rõ. Nhưng hắn vẫn thừa dịp mưa đêm chạy thoát. Thoát khỏi cấm khu đại đế khủng khiếp này. Ba ngày sau, một xác chết trôi rách nát nổi lên mặt nước trong một đống đá lộn xộn bên bờ Lạc Thủy Hà, bị dòng nước đẩy vào khe hở giữa hai tảng đá tròn. Nhưng vì nơi này hẻo lánh, bên bờ lại là rừng sâu núi thẳm, nên không ai phát hiện ra xác chết trôi này. Đêm xuống, ánh trăng mờ ảo từ trên trời chiếu xuống, xác chết trôi đột nhiên run rẩy, sau đó lặng lẽ ngồi dậy. Xác chết trôi mặc trường bào màu xanh rách nát, hai mắt vô hồn, khuôn mặt tiều tụy. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lẽ bên bờ sông suốt một đêm, không một tiếng động, trầm mặc không nói. Ngày thứ hai, khi bình minh ló dạng, hắn mới hoàn hồn, kéo lê thân thể mệt mỏi chui vào rừng rậm ven bờ, từ đó biến mất ở bờ Lạc Thủy Hà. Nửa tháng sau, trong một ngôi miếu hoang giữa núi rừng, vang lên thanh âm mơ hồ của một người trẻ tuổi. Nhị sư huynh của ta từng đọc qua một quyển sách, Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải. Nhị sư huynh nói trong đám người có thiên tài cũng có kẻ điên, giữa bọn họ có một đường phân cách. Thiên tài ở bên trái im lặng, kẻ điên ở bên phải ca múa. Nhưng suy cho cùng, thật ra là kẻ điên hay thiên tài chỉ có bọn họ biết, có thiên tài sẽ vượt qua ranh giới đó khi nguy hiểm ập đến, giả vờ làm kẻ điên. Cũng có kẻ điên thỉnh thoảng ngụy trang thành người bình thường, trà trộn vào đám người khác. Thiếu nữ áo gai cũng đang sưởi ấm trong miếu, có phần bất đắc dĩ, gật đầu qua loa, vậy ngươi là thiên tài hay kẻ điên? Ta là ăn mày, ngươi cũng là ăn mày, nếu không hai ta đã không đến mức lưu lạc trong miếu hoang này trộm đồ cúng. Cố Bạch Thủy tóc tai bù xù, người đầy bụi bặm, nhưng so với tiểu ăn mày mặt mày xám xịt đối diện, hắn cảm thấy mình vẫn còn thể diện hơn. Thiếu nữ áo gai gãi đầu, nghiêm túc nói với Cố Bạch Thủy, ta không phải ăn mày, ta đã nói rõ với ngươi rồi, ta đến Lạc Dương tìm người thân. Tìm người thân, ta biết. Nhưng từ Khinh Đình đến Lạc Dương đường xá xa xôi vạn dặm, một tiểu nha đầu như ngươi một mình đi đường tìm người thân, không sợ gặp phải sơn tặc thổ phỉ á? Thiếu nữ áo gai lắc đầu, lấy tay quệt bụi đất trên chóp mũi, giải thích với quái nhân nói nhiều kia, ta là người tu hành, chính là tiên nhân trong truyền thuyết, người biết tiên nhân không? Ta biết, tu sĩ mà, có gì lạ? Cố Bạch Thủy nuốt miếng bánh bao đã nhai đến nhạt thích, nhếch miệng hỏi, nhưng ta chưa thấy tu sĩ nào suýt chết đói bao giờ. Nếu không phải lúc ta ra ngoài sơ ý, bị ngươi ngất xỉu vì đói ở cửa ngán chân, rồi ta kéo ngươi vào miếu nát này, thì giờ ngươi chắc thành quỷ chết đói đi hoàn tuyền lộ rồi. Thiếu nữ áo gai lộ vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt thanh tú, miệng lúng búng cãi, tại ta tu hành chưa đủ, nếu không phải a bà ta quên mất nữa sau khẩu quyết tu hành, thì ta đã sớm tu xong luân hải cảnh, tích cốc rồi, cần gì phải ăn? Ồ, vậy a bà của ngươi đâu? Qua đời rồi. À, ra vậy. Cố Bạch Thủy mím môi, gần đây hình như người ta dễ chết thật, sư phụ ta cũng chết rồi. Sư phụ ngươi cũng là tu sĩ à? Hắn là đạo sĩ, chuyên xem mộ cho người khác, sau này già rồi, tự chuẩn bị mộ cho mình. Thiếu nữ áo gai ngơ ngác gật đầu, lại hỏi, vậy giờ ngươi định đi đâu? Đi Lạc Dương, tìm nhị sư huynh của ta. Nhị sư huynh ngươi ở Lạc Dương à? Không biết. Thiếu nữ áo gai nhíu mũi, rồi lại cười toe toét. Nói vậy ngươi cũng đi Lạc Dương thăm người thân. Cố Bạch Thủy nghĩ ngợi rồi gật đầu, cũng coi là vậy. Trong miếu hoang, hai kẻ ăn mày lôi thôi ngồi đối diện đống lửa, nghe tiếng mưa ngoài miếu, nhìn nhau đầy vẻ kỳ quái. Người đi Lạc Dương tìm cha ruột cả. Ừ, nhận thân. Thiếu nữ áo gai do dự, chưa chắc, xem thế nào đã. Ồ, thế ngươi tìm nhị sư huynh làm gì? À. Nói sao nhỉ? Ta nghi đại sư huynh muốn giết ta, nên tìm nhị sư huynh giúp đỡ. Cố Bạch Thủy xua tay, ra vẻ không có gì to tát. Thiếu nữ áo gai ngẩn người, nhất thời chưa kịp tiếp thu lượng thông tin lớn như vậy, im lặng hồi lâu mới nói được một câu, vậy tình cảm sư huynh đệ các ngươi, cũng thường thôi nhỉ? Cũng tạm, trước khi sư phụ chết thì tốt lắm. Cố Bạch Thủy ngừng một chút, như nghĩ ra điều gì, nhìn tiểu ăn mày đối diện vẫn đang cắm cúi gặm bánh bao, ta quên chưa hỏi, ngươi tên gì ấy nhỉ? Lạc Tử Vi. Nghe không giống tên ăn mày. Chương 14, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 14 Thiếu nữ áo gai nghe vậy biểu môi, vẻ mặt thanh tú đầy vẻ cạn lời, ta vốn không phải ăn mày, thế ngươi tên gì? Cẩu Thặng Nhi. Hả? Thiếu nữ ngây ra. Cố Bạch Thủy lại nghiêm túc chỉ vào mình, Lý Cẩu Thặng Nhi, là nghệ danh ta đặt khi đi xin cơm. Thiếu nữ im lặng một lát, nhìn vẻ mặt thành khẩn của hắn, nhất thời không biết hắn có đang nói đùa hay không. Vậy ngươi cũng giỏi đấy. Đương nhiên, làm nghề gì phải yêu nghề đó, ngươi lấy tên Lạc Tử Vi đi xin cơm, người ta còn tưởng công chúa nhà nào đi vi hành, làm ăn sao mà tốt được. Thiếu niên nói rất nghiêm túc, nhưng thiếu nữ lại thấy đầu mình càng lúc càng đau. Công chúa nhà nào đi vi hành mà lại đi ăn xin? Gần gũi với dân đen mà. Gần gũi với dân đen? Đây là vùi xuống đất luôn rồi. Trước lời châm chọc chính xác của thiếu nữ, Cố Bạch Thủy vẫn thản nhiên, còn nghiêm túc đề nghị, hay ta đặt cho ngươi một nghệ danh xin cơm nhé, vừa tiện vừa dễ dùng. Không cần. Lạc Tử Vi lắc đầu, khách khí từ chối ý tốt của hắn. Diệp Tử thì sao? Nghe có vẻ hơi hướng ngoại. Thiếu nữ áo gai thẳng thừng từ chối, ta đã nói ta không phải ăn mày, ta là tu sĩ. Vậy cũng được, ngươi trả bánh bao cho ta, cả phần thịt bò kho nữa. Trong miếu hoang im lặng một lúc, tiếng mưa dần lớn hơn, cuối cùng thiếu nữ ngây thơ nào đó đành chịu khuất phục trước sự uy hiếp của Cố Bạch Thủy. Hai người nhượng bộ, bỏ chữ thực trong thực Diệp Tử, lấy Diệp Tử làm nghệ danh cho vị thiếu nữ tu sĩ này hành nghề ăn xin. Mưa đêm mịt mờ, trong cơn mưa tầm tã, đống củi trong miếu hoang tỏa ra hơi ấm, thắp lên ánh lửa cuối cùng trong rừng sâu núi thẳm. Leng keng tiếng chuông kỳ lạ vang lên từ màn mưa bên ngoài miếu. Cố Bạch Thủy đặt chiếc gương đồng trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài miếu. Tiểu ăn mày bên cạnh cũng ngẩng đầu, tò mò không biết ai lại rung chuông đồng trong đêm mưa gió thế này. Cánh cửa gỗ hũ mục ọp ẹp, một đôi tay thô ráp thò ra từ sau cửa, kéo cánh cửa sang một bên. Ào, mưa to thật đấy. Đại hán ngoài cửa dùng tay áo ướt sũng lau mặt, nhếch nhác nhìn vào trong miếu. Vừa hay Cố Bạch Thủy cũng nhìn ra, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều hơi nghiêng đầu. Cố Bạch Thủy thấy người này hơi kỳ lạ, vì đại hán mặc đạo bào đen, ống tay áo theo hoa văn trắng, trên thắt lưng dắt thanh kiếm gỗ đào màu vàng nhạt, tay phải cầm chiếc chuông đồng vị xét quen thuộc. Rõ ràng là trang phục đạo sĩ, lại còn là đạo sĩ Vân Du, thuộc loại kỳ lạ nhất. Còn đại hán hở ngực thấy ngại, vì hắn không ngờ trong miếu hoang này lại có người khác. Hắn đứng ở cửa do dự một lát, cười gượng với Cố Bạch Thủy, tiểu huynh đệ, tránh mưa à? Vâng. Cố Bạch Thủy gật đầu, đạo trưởng, ngài đây là... Đi làm kiếm cơm thôi. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà cũng phải làm việc, đạo trưởng vất vả quá. Ai cũng vậy, trên đời làm gì có chuyện ngồi không hưởng lộc. Đạo sĩ đại hán xua tay, liếc mắt ra phía sau, thăm dò, trong miếu còn chỗ không? Cố Bạch Thủy nheo mắt, đưa mắt nhìn bóng đêm đen kịt bên ngoài miếu, lờ mờ nhận ra điều gì. Còn chỗ, nhưng chỉ đủ cho đạo trưởng vào tránh mưa thôi, còn những... Vị khách kia, xin đạo trưởng đưa vào nhà chứa củi nghỉ tạm một đêm. Đạo sĩ đại hán ngẩn người, hình như không ngờ thiếu niên này biết mình làm nghề gì. Y hơi do dự, rồi gật đầu, cười với Cố Bạch Thủy, vậy làm phiền rồi. Khách nhân. Tiểu ăn mày bên cạnh ngơ ngác ngẩng đầu, hoang mang nhìn Cố Bạch Thủy. Đêm đi ngày nghỉ, bùa vàng hộ thân, gỗ đào trừ tà. Cố Bạch Thủy lắc đầu với vẻ mặt kỳ quái, vị đạo trưởng này, làm việc không sạch sẽ. Việc không sạch sẽ. Thiếu nữ áo gai càng lúc càng mơ hồ, nhưng lúc này bên ngoài tường lại vang lên tiếng chuông thanh thúy. Thịt! Thịt! Tiếng bước chân nặng nề có quy luật vang lên, từng bóng người cứng đờ ẩn hiện ngoài tường và cửa. Cố Bạch Thủy né người vào trong miếu, thở dài, tục gọi là cản thi nhân. Ngoài miếu đổ mưa càng lúc càng lớn. Những giọt mưa to như hạt đậu không kiêng nể gì tí nào rơi trên thềm đá, theo bậc thang xám trắng chảy vào trong bùn đất. Tiểu Khất Cái có phần mơ hồ, dựa vào tượng đá trong miếu hoang mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cố Bạch Thủy ngồi bên đống lửa, nhìn đạo sĩ đại hán kia mang từng khách hàng của mình vào phòng chứa củi trong miếu. Tổng cộng 6 cổ thi thể, đều mặc trang phục quan viên triều đại nào đó, đeo giỏ sách, trên trán dán bùa vàng đã ướt đẫm. Màn mưa che khuất tầm mắt, Cố Bạch Thủy không thấy rõ khuôn mặt của mấy cổ thi thể kia, nhưng nghĩ đến đều là thi thể, mặt mày xám trắng không có gì đáng xem. Cơn mưa này, chắc phải 2-3 ngày rồi. Đạo sĩ đại hán vung vẩy ống tay áo ướt sũng, theo cửa hông của miếu hoang đi vào, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng xui xẻo, những khách hàng này của ta cũng chịu không ít khổ, cả ngày giải nắng dầm mưa. Chương 15, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 15 thiếu niên bên đống lửa nhường chỗ cho đại hán, thiện ý gật đầu. Đạo trưởng, đêm mưa là lúc âm khí nặng nhất, ngươi đội mưa đi đường cùng những khách hàng phía sau kia, không sợ xảy ra chút ngoài ý muốn à? Ai sao có thể? Đại hán ngược lại rất thoải mái ngồi bên cạnh đống lửa, cười sang sảng, những khách hàng này của ta rất dễ nói chuyện, chỉ cần cống phẩm mỗi ngày đầy đủ, bọn chúng đã nói sẽ không gây chuyện. Thật vậy chăng? Cố Bạch Thủy thoáng nhìn về phía phòng chứa củi, trầm ngâm hỏi một câu, đạo trưởng xưng hô thế nào? Bần đạo tên thật là Ngô Thiên, đạo hiệu Ngô Thiên, tiểu huynh đệ nếu không chê xui xẻo, gọi ta một tiếng Ngô đại ca là được. Đại hán hết sức quen thuộc, ra dáng người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Ngô đại ca. Cố Bạch Thủy giơ hai tay ra, hờ đống lửa trước người, ngươi chạy gấp như vậy muốn đưa những khách hàng này của ngươi đi đâu? Không xa nữa, Thành Lạc Dương có một vị, Xích Thổ Độc Vực có một vị, đưa xong hai vị này, ta sẽ nhàn rỗi không ít. Ra vậy. Đại hán từ trong bọc lấy ra một khối bột mì đã ướt sũng, ăn cùng với hồ lô rượu bên hông, nhai ngon lành. Ta rất quen thuộc con đường này, 3 năm 5 năm phải chạy một lần, ta cũng đã nghỉ chân ở ngôi miếu đổ nát trong núi này mấy lần, nhưng chưa từng thấy người ngoài nào ở lại. Kỳ thực ở nơi hoang giao giả lĩnh này, tiểu huynh đệ, lá gan của ngươi thật sự không nhỏ nha. Cố Bạch Thủy chỉ cười, không nói thêm gì, chẳng qua nghe đại hán nói vậy, hắn lại quay đầu nhìn bệ đá sau lưng, tượng đá trong gian miếu đổ nát này đã sớm sụp đổ, không rõ khuôn mặt, không biết là đang cung phụng vị nào. Đại hán dường như nhìn ra vẻ hiếu kỳ của thiếu niên, nuốt lương khô trong miệng xuống, dừng một chút rồi mới lên tiếng, thật ra mấy năm trước, trong núi hoang này có một hộ phú quý, từ Lạc Dương chuyển đến, định cư ở đây. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, có vẻ rất hứng thú với lời nói của đại hán, từ Lạc Dương chuyển đến đây. Từ cổ thành phồn hoa chuyển đến rừng sâu núi thẳm này. Đúng vậy, đó là một nhà buôn, là một số việc buôn bán rất kỳ quái. Sắc mặt đại hán có phần kỳ quái, Cố Bạch Thủy truy vấn một câu, là việc buôn bán gì? Cướp bóc. Cướp bóc. Cố Bạch Thủy sửng sốt. Ừ, cướp bóc. Khuôn mặt đại hán bất đắc dĩ nói, cướp bóc những thư sinh trên đường vào kinh dự thi. Cố Bạch Thủy hơi nghi hoặc, thư sinh nghèo kiết xác thì có gì đáng để cướp bóc? Thư sinh nghèo kiết xác thì không có gì đáng để cướp bóc, nhưng ngươi nghĩ những thư sinh này đều muốn vào kinh thi lấy công danh, và nhất có người nào đổ trạng nguyên, thì chính là cá chép hóa rồng, trở thành đại nhân vật rồi. Đây là đạo lý gì? Cố Bạch Thủy nhíu mày, gia đình kia cướp bóc ở Thâm Sơn, là vì không muốn cho thư sinh nghèo kiết xác thi đậu công danh? Đương nhiên không phải, gia đình kia có tính toán riêng. Đại hán uống một ngụm rượu mạnh trong hồ lô, có phần hăng hái tiếp tục nói, thư sinh nghèo khó gặp nạn, sau đó được mỹ nhân cứu giúp. Đôi bên ưng ý, mỹ nhân chờ thư sinh bản vàng đề danh, đây mới là một câu chuyện hoàn chỉnh. Chỉ có điều trong câu chuyện này có rất nhiều thư sinh, mỹ nhân lại chỉ có một nhà mà thôi. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, hiểu rõ ý tứ của đại hán. Vậy gia đình đó thuê sơn tặc chặn đường cướp bóc thư sinh đi thi, sau đó tự mình ra mặt cứu giúp, tặng lộ phí đưa đến kinh thành dự thi, đợi đến khi thư sinh thi đỗ, nhà mình cũng sẽ nhờ đó mà phất lên. Thông minh. Đại hán cười sang sảng. Nhưng còn một vấn đề. Cố Bạch Thủy lại hỏi, gia đình kia làm sao biết thư sinh nào có thể đỗ trạng nguyên? Không biết. Đại hán lắc đầu, nhưng tiểu thư nhà đó nói, đây gọi là thả lưới rộng bắt cá lớn, đầu tư quy mô lớn thế nào cũng bắt được một con. Cố Bạch Thủy ngẩn người, luôn cảm thấy giọng điệu của tiểu thư nhà kia có phần quen thuộc, sao? Như lời nhị sư huynh nhà mình hay nói vậy. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, Đại hán trầm mặt, có phần buồn bã thở dài, không có một thư sinh nghèo nào thi đỗ công danh, tiểu thư nhà đó cũng cả đời không lấy chồng. Xui xẻo vậy à? Đại hán gật đầu, đúng là thời thế, vận mệnh. Ngoài miếu mưa thưa gió lớn, một tấm ván cửa rách nát bị mưa gió thổi bay, bóng cây như quái vật vặn vẹo, bò trên mặt đất bùn lầy mà múa may. Đống lửa trong miếu lay động, thiếu niên đứng dậy chào hỏi đại hán, sau đó đi vào phía trong miếu. Ta quen đi đường ban đêm, cứ đến tối là tinh thần lại tỉnh táo, bao nhiêu năm không sửa được thói quen này. Đại hán nắm chặt đạo bào, cười hiền hậu, tiểu huynh đệ nếu tin tưởng ta thì cứ đi ngủ đi, ta sẽ thức canh đêm. Cố Bạch Thủy suy tư một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Chương 16, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 16 dù nói thế nào hắn cũng là tam đệ tử của Trường Sinh Đại Đế, tiểu tiên sinh trong truyền thuyết của các đại thánh địa. Cho dù hôm nay xảy ra chút chuyện, bản thân hắn cũng là một tu sĩ đại năng tiên thai đỉnh phong, không đến mức phải cẩn thận như vậy đối với một cảng thi nhân đi đường trong đêm mưa. Đêm dần khuya, đống lửa ấm áp, Cố Bạch Thủy và tiểu ăn mày bên cạnh cứ như vậy mơ màng thiếp đi, còn đại hán đuổi thi thì ngồi bên cạnh đống lửa, im lặng nhìn mưa đêm ngoài miếu, thỉnh thoảng cũng quay đầu lại không biết nghĩ gì. Cố Bạch Thủy một giấc này ngủ rất say, cũng rất sâu. Từ sau khi bị tia sét màu xám kia bổ trúng thiên linh cái, hắn thường xuyên đầu óc choáng váng, nhưng lại luôn ngủ không yên. Chỉ cần nhắm mắt, hắn thường xuyên nhìn thấy hai bóng lưng kỳ quái, một người nâng đỉnh nhỏ màu tím, một người toàn thân mọc đầy lông đỏ quái dị. Nhưng đêm nay Cố Bạch Thủy không mơ thấy gì cả. Hắn cứ mơ mơ màng màng ngủ say, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, còn mơ hồ nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng chuông đồng. Thình thịch mặt đất khẽ rung chuyển, từng bước chân nặng nề lúc xa lúc gần, có khi như ở ngoài miếu trong mưa, có khi lại như gần ngay trước mắt. Tách mái miếu dột, một giọt nước mưa mát lạnh rơi trên mặt Cố Bạch Thủy, sau đó ngừng lại. Cố Bạch Thủy trong lúc mơ màng dùng tay phải lau mặt, phát hiện nước mưa này dường như có phần sền sệt, dính trên mặt hết sức khó chịu. Hắn có phần bực bội trở mình, nhưng một lúc sau, thân thể thiếu niên đột nhiên cứng đờ. Hình như, đây không phải nước mưa. Đêm đó, một trận âm phong thổi tới, khiến cho Cố Bạch Thủy toát mồ hôi lạnh. Thiếu niên co rúm trong góc tường chợt mở bừng mắt, thân thể căng cứng, nhưng rồi hắn phát hiện ngoài mình và tiểu ăn mày đang ngủ say sưa bên cạnh, trong miếu hoang chẳng có vật gì. Lại một chuỗi mưa từ trên đỉnh đầu rơi xuống, tí tách trên chóp mũi Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện nước mưa chảy xuống từ đỉnh đầu pho tượng đá sau lưng. Dường như tấm ván trên đỉnh đầu pho tượng bị thủng, khiến nước mưa theo trán pho tượng chảy xuống. Mà cảm giác sền sệt kỳ quái trong giấc mơ của hắn, chắc là do bụi bặm dơ bẩn tích tụ lâu ngày trên đỉnh đầu pho tượng, hòa cùng nước mưa chảy xuống. Cố Bạch Thủy lắc đầu, mình cũng thật xui xẻo, chọn chỗ ngủ không được yên ổn. Nhà dột còn gặp mưa dầm, mưa lại chỉ đổ lên người mình. Trên mặt có phần nhơm nhớp, Cố Bạch Thủy bất động thanh sắc đứng dậy, sau đó đem tiểu ăn mày bên cạnh dời đến chỗ dột. Thiếu nữ áo gai ngủ say như chết, miệng nhỏ nhắn thanh tú hé mở, chẳng chút phản ứng, chỉ là trong mơ nhíu chóp mũi. Thiếu niên vô lại ngẩng đầu chờ đợi một lúc, lại phát hiện dường như mình đã rời khỏi chỗ cũ, nước mưa liền không nhỏ xuống nữa. Giọt mưa treo lơ lửng trên góc cạnh pho tượng, chậm chậm lay động, nhưng không rơi xuống. Cố Bạch Thủy ngẩn người, sau đó thất vọng quay người, nhìn về phía đống lửa giữa miếu hoang. Bóng dáng Ngô đại ca đã biến mất, không biết là ra ngoài hay đi trông nom những khách nhân kia. Thần thức trong đầu Cố Bạch Thủy khẽ động, quét qua toàn bộ đình viện, phát hiện trong phòng chứa củi còn có 6 cổ thi thể đang nằm. Mà dưới mái hiên ngoài miếu có một bóng lưng cường tráng đang đứng, hai tay nâng hạ bộ hạ, đang làm động tác mà nam nhân nào cũng quen thuộc. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách dần dần nảy sinh cảm giác khác lạ, cảm giác buồn đi tiểu cũng theo đó dâng lên. Cố Bạch Thủy thuận theo bản năng của thân thể, đi tới dưới mái hiên miếu hoang, đứng sóng vai cùng đại hán bên cạnh. Chốc lát, trong màn mưa giăng kín trời có thêm một cột nước nghiêng, cột nước rơi vào trong bùn đất, chẳng mấy chốc đã hòa lẫn vào nhau. Thân thể Cố Bạch Thủy tự nhiên rung lên, híp mắt hưởng thụ sự mát mẻ của mưa đêm và sự thư thái trong cơ thể. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện đại hán bên cạnh im lặng không tiếng động, cột nước nghiêng trong mưa gió cũng chỉ có một. Theo phép lịch sự cơ bản nhất, Cố Bạch Thủy mắt không nhìn nghiêng, không hỏi thân thể đại hán có phải có nỗi khổ khó nói nào không. Nhưng sau đó thần thức của hắn khẽ động, phát hiện trong phòng chứa củi bên cạnh có một vật kỳ quái động đậy. Hay nói chính xác hơn, là một cổ thi thể trở mình, sau đó từ chóp mũi phát ra từng trận tiếng hít thở. Hô hấp. Thi thể cũng biết hô hấp à? Chắc là không cần thiết. Nhưng nếu trong phòng chứa củi không phải thi thể, vậy là thứ gì? Thần thức mơ hồ phát họa ra hình dáng một đại hán khác, đại hán nằm giữa mấy cổ thi thể, hai tay chắp trước ngực, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Là Ngô đại ca. Cố Bạch Thủy ngẩn người, nhíu mày, rồi lại đột nhiên im lặng. Chương 17, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 17, trong phòng chứa củi là Ngô đại ca đang ngủ, vậy người đang nín tiểu đứng bên cạnh mình là? Hôm một cơn gió lạnh thổi qua, cột nước đang tùy ý trút xuống màn mưa chợt im bặt. Lá bùa vàng rung rẩy trong mưa gió, một vệt màu vàng ảm đạm phập phồng trong ánh mắt Cố Bạch Thủy. Một luồng khí lạnh theo cột sóng xông thẳng lên não, khóe miệng Cố Bạch Thủy rung rẩy, hắn vội kéo quần, sau đó cái cổ cứng ngắc quay sang. Lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt già nua khô héo, đôi mắt tĩnh mịch, tròng mắt xám trắng. Rõ ràng, đây là một lão thi, y phục như quan văn đại thần của một triều đại thượng cổ nào đó, đầu đội mũ hạt, dung mạo kỳ quái. Rất khó để nhìn ra tính cách của một thi thể khi còn sống, nhưng Cố Bạch Thủy luôn cảm thấy sau lưng lão thi này có một linh hồn già nua đang nhìn mình chằm chằm. Cố Bạch Thủy nuốt nước bọt, lão thi vẻ mặt đờ đẫn quay đầu. Ngoài miếu mưa gió mịt mù, không biết là cố tình hay vô ý, một giọt nước mưa vừa vặn rơi vào lá bùa vàng trên trán lão thi. Trong khoảnh khắc, lá bùa vàng lão đảo rơi xuống, trong ánh mắt ngưng trệ của thiếu niên bay ra khỏi mái hiên, rơi vào vũng nước. Mẹ kiếp, Cố Bạch Thủy vô thức lui về phía sau một bước. Linh lực trong cơ thể vận chuyển, đè nén trái tim đang đập kịch liệt, muốn dùng tu vi tiên đài cảnh xử lý lão thi nửa đêm giả thần giả quỷ dọa người này. Nhưng ngay sau đó, lão thi trước mặt bình tĩnh nâng mí mắt. Rồi, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Thiên địa biến sắc, vạn vật tiêu điều. Cả ngôi miếu hoang, màn mưa giăng kín trời, ngay cả bóng cây và tiếng gió đều trong khoảnh khắc này hoàn toàn ngưng động, bị một màu xám cho bao phủ. Dưới đáy đôi mắt xám trắng tĩnh mịch trước mắt. Chỉ trong nháy mắt diễn sinh ra giải ngân hà sáng chói vô cùng. Sơn hà tinh thần huyễn diệt không ngừng, phản phất như toàn bộ pháp tắc thiên địa đều diễn biến vô tận tuế nguyệt trong đáy mắt lão thi. Cố Bạch Thủy chỉ cảm thấy vô số ngôi sao khổng lồ ập tới trước mặt, bản thân nhỏ bé như hạt bụi, bị nhấn chìm trong đáy mắt lão thi. Đế tức. Lão già này. Là chuẩn đế cảnh. Bên tai vang lên tiếng sấm nổ vang, thiếu niên dưới mái hiên cứ như vậy ngất đi. Hoàn toàn chìm vào bóng tối. Không biết đã qua bao lâu. Khi Cố Bạch Thủy tỉnh lại, trời bên ngoài miếu hoang đã sáng. Tầng mây xám xịt vẫn bao phủ bầu trời và núi rừng, mưa bụi tí tách bay lả tả giữa không trung. Hôm nay mưa đã nhỏ hơn đêm qua không ít, đống lửa cũng đã tắt từ lâu. Miếu hoang vẫn yên tĩnh như cũ, tựa như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Cố Bạch Thủy ngơ ngác ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn. Phát hiện tiểu ăn mày không tim không phổi ngủ cả đêm đang ngồi xổm trước đống lửa, dùng cành cây tìm khoai lang nướng chín trong đống tro tàn. Chóp mũi dính đầy tro bụi, thiếu nữ áo gai ngẩng mặt lên nhìn Cố Bạch Thủy, cười hi hi. Không khí trong lành, ngoài cửa miếu cũng truyền đến từng trận tiếng bước chân. Đại hán đạo sĩ kia vươn vai ngáp dài đi vào, trên khuôn mặt chất phát thoáng hiện một tia vui vẻ khó nhận ra. Ô, tiểu huynh đệ tỉnh rồi à? Đêm qua ngủ có ngon không? Tiếng sấm không nhỏ đâu. Mí mắt Cố Bạch Thủy giật giật, lập tức nhớ tới vị lão tiên sinh khủng khiếp khiến người ta kinh hãi mà mình gặp phải ở cửa tối qua. Trong mắt ẩn chứa tinh hà, một tia đế tức đã ép hắn suýt chút nữa ngất đi. Thi thể chuẩn đế cảnh, chỉ là khách hàng của đạo sĩ đuổi thi trước mặt này thôi à. Hơn nữa chỉ là một trong số đó, đêm qua đại hán này dẫn theo 6 vị khách hàng, chẳng lẽ là 6 cổ thi thể chuẩn đế cảnh? Vậy lai lịch của người này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Đại hán Ngô Thiên gãi đầu, ánh mắt ôn hòa nhẹ nhàng quét qua thiếu niên trong miếu. Sắc mặt Cố Bạch Thủy trắng bệch, hắn vội vàng về phía đại hán ngoài cửa nhếch khóe miệng, nở một nụ cười cứng ngắc. Tiền bối! Đã dùng bữa chưa? Đại hán im lặng một lát, rồi lắc đầu, chưa, nhưng không vội, ta thường lên đường vào buổi tối, định nghỉ ngơi thêm một lát trong miếu hoang này. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt. Sau đó đứng dậy, đi tới bên cạnh thiếu nữ áo gai đang ôm khoai lang. Hắn nhẹ nhàng nhấc cổ áo thiếu nữ lên, sau đó lễ phép cúi người với đại hán. Vậy bọn ta không quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi nữa, trời sáng rồi, hai ta còn có chút việc gấp. Một vị cản thi nhân khoác đạo bào, trong cơn mưa tầm tã, đang xua 6 cổ thi thể. Cố Bạch Thủy không rõ lai lịch 5 cổ thi thể kia, nhưng có bản lĩnh và can đảm khu khiển một cổ chuẩn đế lão thi. Vị đạo sĩ đại hán này ắt hẳn phải là tồn tại khủng khiếp trên thánh nhân cảnh. Tùy tiện tìm một gian miếu hoang tránh mưa, liền gặp được thánh nhân đuổi sát. Chương 18, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 18 cố bạch thủy, không cho rằng thế gian lại có sự trùng hợp như vậy. Như nhị sư huynh của hắn từng nói, sau lưng tất cả ngẫu nhiên đều ẩn chứa nhân tố tất nhiên. Ở thế giới này, cơ duyên thường mang ý nghĩa nguy hiểm khó lường. Nói tóm lại, cơ duyên có độc. Điều bất ngờ là, đại hán đứng ở cửa không có ý ngăn cản cố bạch thủy, thậm chí còn lễ phép nghiêng người, nhường đường rời khỏi miếu hoang. Cố bạch thủy bất động thanh sắc, quy củ cáo biệt đại hán, sau đó kéo thiếu nữ áo gai có phần nghi hoặc bên cạnh rời khỏi miếu hoang. Rừng sâu ngoài miếu vẫn mưa bụi giăng giăng, đại hán tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn thiếu niên kỳ quái kia dần khuất xa trong màn mưa. Đường nhỏ rợp bóng cây, đất bùn lầy lội. Thiếu niên áo xanh như đang kéo thứ gì đó bên người, bước chân vội vã về phía phương xa. Thiếu nữ áo gai bị kéo tay áo nghiêng đầu, ôm củ khoai lang trong tay, khẽ nhăn chóp mũi thanh tú, rồi quay đầu nhìn đạo sĩ đại hán ở cửa miếu. Mí mắt đại hán canh giữ ở cửa miếu khẽ động, dường như có cảm giác, giơ tay phải lên vẫy về phía họ. Chẳng qua thiếu niên áo xanh không quay đầu, tất nhiên không biết đại hán đang vẫy tay với ai. Ngô Thiên cũng có phần buồn bã thở dài, nhìn bóng người dần biến mất trong màn mưa mà lắc đầu. Ngày mưa đường trơn, người đi đường cần chú ý dưới chân, cũng cần chú ý phía sau. Bởi vì ngươi không thể chắc chắn, trên cùng một con đường bùn, rốt cuộc lưu lại hai hàng dấu chân hay. Chỉ có một. Trong đêm mưa ở miếu hoang, có ba người tá túc tránh mưa. Một thiếu niên gặp kiếp nạn, một tiểu ăn mày lấm lem, và một đại hán kỳ quái xua sáu thi thể. Thiếu niên và thiếu nữ áo gai chuyện trò rất vui, hắn và đại hán đuổi thi cũng duy trì sự thăm dò lẫn nhau. Nhưng thiếu niên này dường như không nhận ra, hai vị khách tá túc còn lại trong miếu hoang, dường như chưa từng nhắc đến sự tồn tại của đối phương. Họ dường như không có cơ hội trò chuyện, khi một người đến, người kia đã ngủ say. Ồ! Tiếng gầm khẽ kỳ quái vang lên từ sau lưng đại hán, một bàn tay khô héo, vững chãi ấn lên khe cửa, sau đó từ trong miếu bước ra. Mắt xám trò, mặt mày đờ đẫn, đây chính là cổ chuẩn đế lão thi mà cố bạch thủy gặp đêm qua. Đại hán nghiêng đầu, nhìn lão thi thần bí không rõ triều đại nào bên cạnh một hồi, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Sư phụ, người không thể trách ta, là tiểu thư không để ý đến ta, ta không thể mặt dày mày dạn lại gần, chút lấy không vui. Hống! Lão thi mặt không biểu cảm há miệng. Ngô Thiên ngẩn người, rồi biểu môi, tiểu thư chẳng phải không để ý đến người à? Nhận mệnh đi sư phụ, đoạn đường đến Lạc Dương này vẫn phải để hai thầy trò ta làm bạn. Chuẩn đế lão thi lặng lẽ nheo mắt, nhìn màn mưa giăng ngoài miếu hoang, không nói gì thêm. Tiểu thư muốn cùng người trẻ tuổi kia đi hết đoạn đường cuối cùng của mình, đương nhiên là có lý do của nàng, chỉ cần nàng vui vẻ, đồ đệ ta ắt sẽ không ghen tị. Chuẩn đế lão thi liếc nhìn đại hán. Ngô Thiên trầm mặt một lát, rồi gãi gãi sau óc, khẽ thở dài. Thật ra là có phần ghen tị, tiểu thư ngứa mắt ta không sao, ta một kẻ thất phu vốn không xứng với tiểu thư. Tiểu thư cả đời không lấy chồng, ta còn nhớ rõ dáng vẻ nàng nghiêm túc nói với chúng ta rằng nàng thích nữ tử, thật vô lại. Đại hán ngước mắt, nhìn màn mưa ngoài mái hiên, dường như nhớ tới điều gì, khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười. Bóng cây lay động, mưa bụi mát lạnh, mọi thứ trong rừng này dường như chưa từng thay đổi. Nhưng tiểu thư thật ra không thích nữ tử. Lão thi trầm mặt, khẽ gật đầu. Nàng chỉ không buông bỏ được kẻ họ Lý kia mà thôi, từ Lạc Dương đến gian miếu hoang này, chưa từng buông bỏ. Đại hán mặt không biểu cảm nhau mắt, cho dù chúng ta đều biết, kẻ họ Lý kia đã chết từ rất lâu rồi. Ngô Thiên tối qua đã kể cho người trẻ tuổi kia một câu chuyện, rằng trong rừng sâu núi thẳm có một gia đình giàu có, chuyên chặn đường cướp bóc thư sinh vào kinh ứng thí, sau đó tiểu thư nhà hắn sẽ ra mặt giải cứu những thư sinh xui xẻo. Rải lưới rộng bắt cá lớn, chỉ cần có một thư sinh đỗ đạt, gia đình khôn ngoan kia cũng sẽ phất lên như diều gặp gió. Tiểu thư nhà hắn rất xinh đẹp, tuy cầm kỳ thi họa đều không thông, nhưng quả thực rất khôn ngoan, thông tuệ. Tối qua đại hán nói với người trẻ tuổi, tiểu thư nhà kia cuối cùng tính toán sai lầm, bởi vì không có thư sinh nào đỗ trạng nguyên, nên tiểu thư cả đời không lấy chồng. Nhưng thật ra hắn đã nói dối. Không phải không có người đỗ trạng nguyên, thậm chí có khoa thi, ba vị trí đầu bảng đều bị đám thư sinh xui xẻo kia chiếm hết. Nhưng tiểu thư không gả cho ai, bởi vì trong lòng nàng chưa từng chứa chấp được một kẻ đáng ghen tị. Chương 19, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 19 hắn họ Lý, là một tên vô lại đã chết từ lâu. Bởi vì hắn đã chết, nên Ngô Thiên cũng vĩnh viễn không thể thắng được hắn, đây là một chuyện vừa bất lực vừa đáng buồn. Điều khiến hắn buồn hơn nữa là, ngay cả sư phụ của hắn cũng rất thích tên vô lại kia. Cho nên khi đại hán Đỗ Võ Trạng Nguyên, không nghĩ ngợi nhiều liền từ bỏ phồn hoa, phú quý ở Trường An. Hắn trở về rừng sâu núi thẳm này, theo sư phụ, là một cảng thi nhân bình dị. Ngô Thiên đuổi thi đã nhiều năm, không mục đích, tùy duyên mà an. Hắn vốn không có hoài bão hay theo đuổi gì, chỉ cần thỉnh thoảng được về thăm tiểu thư một lần, hắn đã rất an lòng. Sư phụ, người nói xem vì sao tiểu thư lại muốn cùng thiếu niên kia đi đoạn đường này? Lại còn trong gian miếu hoang này, đạo bào buông xuống, Ngô Thiên lặng lẽ ngồi trên bậc đá trước cửa miếu hoang, có phần nghi hoặc nghiêng đầu. Chuẩn đế lão thi không đáp, nhưng con ngươi u ám khẽ động, dường như trong lòng đã có đáp án. Có phải vì, gian miếu hoang này là nơi tiểu thư và người kia lần đầu gặp gỡ, thiếu niên kia rất giống hắn? Ngô Thiên đờ đẫn nheo mắt, hay là bởi vì, hắn là người xuyên việt? Cây im gió lặng, tiếng mưa ngừng rơi. Thân thể chuẩn đế lão thi khựng lại, răng nanh giữa môi bật ra, trong con người vốn xám trắng tĩnh mịch lóe lên một tia đỏ tươi khiến người ta kinh hãi. Đây là một chuyện rất thú vị, sư phụ, cả đời người tìm kiếm sự tồn tại của người xuyên việt, không ngờ sau khi chết lại gặp được một thiếu niên kỳ quái. Ngô Thiên xắn tay áo, để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, sau đó bình tĩnh ngước mắt. Sau tầng mây u ám lóe lên một tia sét khổng lồ, tĩnh lặng nhưng khiến người ta run rẩy. Ta không biết thiếu niên kia có phải người xuyên việt hay không, hoặc là nhị sư huynh của hắn, đợi tiểu thư rời đi, ta sẽ tự mình đi hỏi hắn. Nếu hắn là, thì dù chân trời góc bể, hắn không thoát. À đúng rồi, hình như phía sau thiếu niên kia có một kiện cực đạo đế binh. Vậy thì rất phiền phức. Sao lại đi vội thế? Khoai lang của ta còn chưa chín tới. Thiếu nữ áo gai có phần bất đắc dĩ ngẩn mặt, hỏi thiếu niên bên cạnh. Bóng cây lay động, mưa phùn lất phất, đất đai trên núi sau một đêm mưa dầm thấm nước, vẫn còn lầy lội, dính cả vào đế giày. Thiếu niên áo xanh đi trước trên đường núi nghe vậy quay đầu lại, nghiêm trang giải thích, trong miếu có một đạo sĩ hung thần ác sát, người không thấy à? Thấy chứ, nhưng trông không đến nỗi hung thần ác sát. Tiểu khất cái có phần hồ nghi, dùng tay áo lau nước mưa trên mặt, nói, ngươi chẳng phải nói đạo sĩ kia là cản thi nhân gì đó à? Phải, cản thi nhân xui xẻo biết bao. Cố Bạch Thủy qua loa nói một câu, rồi đột nhiên khựng lại. Hắn nhận ra hai người vẫn còn trong núi chưa đi được bao xa, đạo sĩ đuổi sát trong miếu có lẽ còn nghe thấy lời hắn nói. Vì thế, Cố Bạch Thủy khẽ ho một tiếng, hạ giọng nói, không phải chuyện xui xẻo hay không, chủ yếu là nhị sư huynh ta từng nói, ra ngoài phải cẩn thận một chút, đặc biệt là phải đề phòng những kẻ kỳ quái. Tiểu ăn mày ngẩn người, người kỳ quái. Ừ, chính là những kẻ luôn thích ánh mắt chợt lóe, lui về phía sau mọi người, miệng thì la hét 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, còn có những kẻ luôn thích vô duyên vô cớ bị bắt nạt, coi thường, những kẻ chịu ấm ức đó, đều không dễ chọc đâu. Cố Bạch Thủy nghi mặt nói, hơn nữa, nhị sư huynh ta còn đặc biệt nhắc nhở, ven đường và ông lão dưới vực sâu thì nên đỡ, còn những kẻ họ Diệp, họ Lâm, họ Lý, họ Vương thì tốt nhất nên tránh xa. Vì sao? Bởi vì đa số những người đó đều rất nguy hiểm, cũng có thể nói, chỉ cần ngươi đến gần bọn họ, bản thân ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu ăn mày ngây ngốc gật đầu, nghĩ ngợi một chút, lại hỏi Cố Bạch Thủy, nhị sư huynh ngươi hiểu biết nhiều như vậy, sao không nghe ngươi kể chuyện về đại sư huynh ngươi? Đại sư huynh ta? Cố Bạch Thủy đột nhiên im lặng, một lúc sau mới nói, đại sư huynh ta bình thường rất ít nói, hắn thường dặn dò ta nhất cũng chỉ có một câu. Câu gì? Cố Bạch Thủy nhún vai, đừng nghe nhị sư huynh ngươi nói nhảm. Thiếu nữ áo gai nghe vậy ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng. Cố Bạch Thủy có phần bất đắc dĩ, thật ra đại sư huynh ta và nhị sư huynh đều là những người rất giỏi, chẳng qua phần lớn thời gian đại sư huynh không thích nói chuyện, còn nhị sư huynh thì nói quá nhiều, lại nhải khiến người ta đau cả tai. Cho nên ngươi mới thường xuyên nói xấu nhị sư huynh ngươi. Ừ, Cố Bạch Thủy gật đầu, khi còn bé, nhị sư huynh ta luôn cảm thấy ta và hắn là cùng một loại người, đến từ một nơi rất xa xôi, cho nên hắn luôn tìm mọi cách để thăm dò ta, miệng thì luôn lẩm bẩm những lời kỳ quái, chẳng đâu vào đâu. Chương 20, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 20 đáy mắt trong veo của thiếu nữ áo gai đột nhiên khựng lại, sau khi im lặng một lát, nàng có phần tò mò ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Lời kỳ quái gì? Cố Bạch Thủy không hề nhận ra, không hiểu sao, hắn dường như theo bản năng không hề đề phòng tiểu cô nương bên cạnh này, kiểu như ta thấy tiểu sư đệ ngươi có tư chất đại đế. Ngươi đứng đây, sư huynh ta đi mua cho ngươi mấy quả quyết. Mấy thứ thần văn đạo thư mà sư phụ vừa giảng làm CPU của ta cháy khét rồi. Còn có câu kinh điển nhất, mẹ kiếp, sao ta lại không đánh lại đại sư huynh chứ? Đây đều là những lời nhị sư huynh thường xuyên lải nhải. Cố Bạch Thủy nói, nhưng sau này nhị sư huynh phát hiện ta và hắn không có điểm chung, nên rất thất vọng dặn dò ta, nếu xuống núi gặp được người như hắn thì nhất định phải cẩn thận. Ra là vậy. Tiểu Khất Cái lặng lẽ cúi đầu, nhìn những đốm bùn trên mũi giày, không rõ biểu cảm thế nào. Cố Bạch Thủy cũng im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu thở dài. Nhị sư huynh không hề giấu giếm, hắn nói thẳng với ta, hắn là người xuyên việt đến từ một thế giới khác. Ầm ầm một tia sét đột ngột lóe lên trên bầu trời u ám, ánh chớp chói mắt gần như nổ tung ngay trên đỉnh đầu. Ánh sáng chói lòa trong khoảnh khắc chiếu sáng cả khu rừng tối tăm, cũng chiếu rõ khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, hoang mang của thiếu nữ áo gai đang cúi đầu. Lạc Tử Viên ngây người rất lâu mà vẫn chưa hoàn hồn. Hắn vừa nói gì? Có phải đã nhắc đến người xuyên việt không? Loại chuyện cấm kỵ và bí mật liên quan đến lịch sử của cả đại lục này, có thể tùy tiện nói ra như vậy à? Thật thà đến thế là cùng. Thiếu nữ áo gai im lặng liếc nhìn Cố Bạch Thủy, hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đúng là nàng đã theo bản năng dùng chút thủ đoạn nhỏ ảnh hưởng đến thức hải, để thiếu niên kỳ quái này bớt đề phòng nàng. Nhưng không đến mức không hề cảnh giác như vậy chứ. Cảm giác này như ngươi đang cẩn thận, tỉ mỉ giải một câu đố, nhưng khi lật sang trang sau, lại phát hiện đáp án đã được viết rõ ràng trên giấy. Thiếu niên này thật thà đến mức thái quá, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy bất an. Người xuyên việt. Ừ, chính là những người đến từ một thế giới khác. Cố Bạch Thủy nói, nhị sư huynh nói, trong lịch sử thế giới của chúng ta đã từng có rất nhiều người xuyên việt. Thời thượng cổ có một vị thiên đế rất nổi tiếng chính là người xuyên việt từ thế giới khác đến, hơn nữa vị thiên đế đó họ Diệp. Trong mắt nhị sư huynh, thế giới của chúng ta như một bãi chăn thả, ta và ngươi đều là những người dân bản địa sinh ra và lớn lên ở đây, còn những người xuyên việt kia như những vị khách không mời mà đến. Đương nhiên, mỗi người xuyên việt có tính cách khác nhau, cho nên trong số những vị khách đó, có người tốt cũng có kẻ xấu. Thiếu nữ áo gai hơi im lặng, lại hỏi một vấn đề khá kỳ lạ. Nhị sư huynh ngươi, hình như rất hiểu rõ những câu chuyện về người xuyên việt. Có lẽ vậy. Cố Bạch Thủy sờ ngực, suy nghĩ một lát rồi nói, thật ra nhị sư huynh nói, thời đại bây giờ khác với trước kia, cho nên thân phận người xuyên việt không lâu nữa có thể sẽ không còn thần bí và cấm kỵ như vậy. Thiếu nữ áo gai có phần khó hiểu, hỏi, vì sao? Bởi vì nhị sư huynh phát hiện một vài tung tích của người xuyên việt, ngay tại thời đại này, ở khắp mọi nơi trên đại lục. Một vài. Ừ, Cố Bạch Thủy xoa cằm, ra vẻ suy tư. Nhị sư huynh nói hình như đã xảy ra chuyện gì đó kỳ lạ, cho nên trong bãi chăn thả này, cùng một lúc xuất hiện rất nhiều khách nhân. Người xuyên việt không còn thần bí, khó lường như trước, thậm chí sẽ trở thành một nhóm dị loại thay đổi lịch sử. Thiếu nữ áo gai im lặng hồi lâu, sau đó khẽ hỏi, người có nghĩ sẽ như vậy không? Thật ra ta không rõ. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, nhị sư huynh luôn nói những lời nhảm nhí khó hiểu, cho nên ta không thể nào biết được câu nào của hắn là thật. Vậy ngươi có tin chuyện người xuyên việt mà hắn nói không? Cố Bạch Thủy do dự một chút, sau đó ngập ngừng nhíu mày, nhưng không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Thật ra là có tồn tại. Những giọt mưa mát lạnh tí tách rơi trên má, thiếu niên ngẩn người, nhìn về phía Tiểu Khất Cái đột nhiên lên tiếng bên cạnh. Người xuyên việt là có thật. Thiếu nữ áo gai bắt chước dáng vẻ của thiếu niên, nhún vai, rồi mỉm cười. Ta đã từng gặp một người. Người đã gặp qua một người. Kẻ xuyên việt. Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn thiếu nữ mặc áo vải bố, trên mặt tràn đầy vẻ khách sáo muốn nói lại thôi. Sao vậy? Lạc Tử Vi mày cong cong, khẽ cười, lẽ nào tiểu tu sĩ như ta lại không được gặp kẻ xuyên việt? Không phải là không được, chỉ là có phần bất ngờ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.